đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 261 di chuyển nhìn dặm. Ba ngày sau, khi Lý Dật và Thần Thần đến trước phục điện thì ở đó đã chật ních người. Phần lớn những người này đứng thành từng nhóm, nói thì nhỏ mà cười thì to. Đương nhiên trong số đó, người bên cạnh bọn Lý Hạo là nhiều nhất. Dù sao thì nhiều kẻ tham gia tế thần điển bình thường cũng là người của những thế lực nhỏ sống dựa vào các đại thế lực khác, lúc này chúng tụm tụm lại là chuyện bình thường. Hơn nữa, chỉ nhìn qua là Lý Dật thấy, chỉ ba ngày không gặp mà khí thế của chúng đã tăng hơn rất nhiều. Thậm chí có kẻ còn sắp đột phá, chắc chắn là có được không ít lợi lộc từ tàng thư các. Nhưng có lẽ vì biểu hiện quá xuất sắc của Lý Dật trên sàn đấu mà ánh mắt chúng nhìn Lý Dật còn có một vài ý khác nữa. Lý Dật hoàn toàn mặc kệ điều đó, hắn chỉ từ tốn đứng bên cạnh đám người nửa cười nửa không nhìn phục điện. Trong phục điện đang có vài luồng khí thế đang quẩn lấy nhau, hình như đang giao lưu gì đó. Nhưng khí thế mà sự giao lưu này tỏa ra lại khiến những kẻ đứng trước phục điện không lạnh mà run. Cái cảm giác này Lý Dật thấy rất quen thuộc, thậm chí hắn còn cảm nhận thấy một người quen của hắn cũng đang ở trong phục điện. Đao Hoàng Ba Lâm. Đấu thần điện quả nhiên lợi hại, một cái tế thần huyết điện mà điều động được cả nhân vật đỉnh cao này. Hơn 10 phút trong tâm trạng cổ quái, cuối cùng những đợt khí thế cuồn cuộn tuôn ra từ trong phục điện, rồi Bạch Khiết dẫn theo một vài tế ti toàn thân cũng mặc y phục trắng toát từ từ đi ra. Nhìn thấy bộ dạng của những người đó, hơn 20 người đang có mặt bỗng im lặng nhìn Bạch Khiết. Nàng ta cười nửa miệng nhìn lướt qua một lượt rồi nói. Chư vị, có thể nói tế thần điển hôm nay chính là mục tiêu mà nhiều người theo đuổi cả đời, đồng thời cũng là con đường duy nhất để gia nhập đấu thần điển. Ta và những vị đằng sau đây đều là những người sống sót trở về từ tế thần điển. Đấu thần điển không cần những kẻ vô dụng, vì thế mọi người hãy nhớ tham gia tế thần điển, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu lớn hơn chính là giữ mạng sống. Chỉ có giữ được mạng mới làm được nhiều việc hơn, mới có cơ hội gia nhập đấu thần điện. Ta nghĩ đạo lý này chắc mọi người đều đã rõ, hà hà. Nghe Bạch Khiết nói vậy, sắc mặt của tất cả đều có vài phần cổ quái. Cái danh tế thần huyết điển bách tử vô sinh ai cũng biết. Tuy tất cả đều tin tưởng mình sẽ không bỏ mạng nơi đây, nhưng họ cũng đều rõ, đến khi tế thần điển kết thúc thì những người còn sống chắc chắn không quá 5 người. Vẻ mặt của mọi người khiến sắc mặt Bạch Khiết ngày càng thú vị, cô ta khẽ cười. Tế thần điển là tuyệt mật của đấu thần điển. Nơi cử hành tế thần điển cũng là trung tâm của đấu thần điển. Để bảo mật, trước khi đến đó, ta không thể nói cho mọi người biết nơi đó là đâu. Nhưng bây giờ đã có thể tuyên bố điều kiện để thông qua tế thần điển. Nói rồi Bạch Khiết vỗ tay. Lâm Tế Ti, mời. Một lão giả áo trang đứng sau Bạch Khiết khẽ gật đầu. Tiến lên vài bước, nhìn xung quanh với ánh mắt lạnh lùng rồi bỗng nói. Kết trận. Sau tiếng hét nhẹ đó, mấy chục kẻ áo trắng trong bóng tối nhảy ra. Sau đó mỗi người đều làm những động tác gì đó trong không trung, rồi trên đỉnh đâu mỗi người bọn Lý Dật xuất hiện màn xương dần dần ngưng tụ lại thành hình. Đây là thánh khế. Lý Dật vội vàng nhìn ra xung quanh, trên ngón tay của mỗi kẻ áo trắng đó đều có thứ ánh sáng trắng chập chờ, cứ sau một động tác của họ là có một chút ánh sáng đi vào đám xương. Sau mấy ngày nghiên cứu và học tập, tuy Lý Dật vẫn chưa nắm hết được kỹ thuật trong thánh khế nhưng cũng biết được vài cách thức của nó. Cái gọi là thánh khế chính là dùng đấu khí làm chất dẫn, hội chế phù văn trận pháp, từ đó hội tụ khế ấm trong không trung. Khế ấm có tác dụng đặc biệt giống như một vài đấu khí có thể dẫn động sự biến hóa của nguyên khí thiên địa, từ đó tạo ra những hiệu dụng đặc thù. Ví dụ như loại khế ấm tấn công sát phạt, hoặc khế ấm phòng thủ, có vô số loại gì cũng có. Cách thức tu luyện của nó tuy không rắc rối như tu luyện đấu khí nhưng cũng không phải thoải mái gì. Lý Dật tiềm tu 3 ngày đương nhiên không tu luyện được cái gì, nhưng cũng có thêm vài phần nhãn lực. Từ động tác của những kẻ áo trắng kia hắn có thể nhận ra được những thánh khế đang hình thành kia mang khí tức kỳ lạ, dường như đang kết nối với sự tồn tại nào đó trong bóng tối. Những động tác mà Lý Dật hiểu được vài phần kia, nhiều người hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng trong hoàn cảnh này chẳng có kẻ nào ngu mà lên tiếng hỏi. Đám xương trên đầu mỗi người lại thay đổi, hình thành một thứ giống như cái gương. Trong gương xuất hiện hình ảnh một thung lũng rộng lớn, diện tích nó thế nào không thể đoán được nhưng có thể thấy trên mặt đất dường như có rất nhiều người đang di động. Lý Dật đầu tiên hơi ngẩn ra rồi lập tức có phản ứng. Thánh khế lúc này giống như thiên lý nhãn trong truyền thuyết, có thể nhìn thấy tình hình của một nơi nào đó. Nếu hắn không nhầm thì đây chắc chắn là nơi diễn ra tế thần huyết điển. Trong lúc Lý Dật đang ngẩn ra thì cảnh vật trong gương đột ngột thay đổi, khi xuống đến một khoảng đất án nào đó thì dừng lại. Một thiếu nữ khoảng 14 tuổi đang chạy thục mạng trên bình địa, sang mặt kinh hãi, đuổi đằng sau là một kẻ đang cưỡi ngựa cười điên cuồng. Tuy không nghe được hắn đang nói gì nhưng qua nét mặt có thể đoán chắc là hắn nói những câu đại loại như: hôm nay ngươi không chạy thoát được đâu. Bỗng cảnh chuyển qua người đang cưỡi ngựa, giống như có hiệu ứng đặc biệt khiến mọi người có thể nhìn rõ. Hắn tuy là con người, nhưng lại có những điểm chẳng giống người. Cách nói này rất mâu thuẫn nhưng giải thích thì không hề khó. Tướng mạo của người này không có gì dị thường, nhưng màu da hắn thì trắng toát, trắng đến mức có thể nhìn thấy cả màu đỏ của huyết quản. Mồm hắn cực to, khóe miệng dường như có thể kéo đến tận mang tai. Những chiếc sàng kỳ dị hình tam giác, vô cùng sắc nhọn. Hai con mắt ti hí như có máu chảy trong đó. Lâm Tế Ti cười cười rồi nói: chắc các vị nhìn cảnh này thấy vài phần không đúng, có một loài tên huyết ma, nghe nói là dị chủng của thời thượng cổ, giờ trên đấu thần đại lục không còn nữa. Loại huyết ma này có một đặc điểm, đó là trước khi không biến thân thì hình dạng tướng mạo giống như người bình thường. Nhưng khi biến hình thì sẽ thành như thế kia. Hơn nữa chúng cũng giống như ma thú. Có cách tu luyện của mình. Ví như con trước mắt các vị chỉ là thứ cấp 1 vô dụng, thực lực tương đương người mới tu luyện đấu khí ở nơi diễn ra tế thần huyết điển. Có rất nhiều loài huyết ma này, hơn nữa lại sống chung với người bình thường. Nhiệm vụ của mọi người là sống ở đó trong vòng 100 ngày. Sau 100 ngày, những người có thánh thư chúng ta đương nhiên sẽ dẫn trở về. Nhưng hãy nhớ, ngoài việc sống sót ở đó, mục tiêu lớn hơn của mọi người chính là tiêu diệt huyết ma, số lượng giết được càng nhiều đẳng cấp càng cao, tỷ lệ được vào đấu thần điện càng lớn. Lúc này, cảnh tượng trong gương đã kéo dài ra, con huyết ma cười hung tợn ném cây thương xuyên qua người thiếu nữ và cắm xuống đất. Cả người nó lao tới nhảy lên người cô thiếu nữ và bắt đầu ăn, vào lúc đó cảnh tượng dường như dừng lại rồi tiêu biển. Lâm Tể Ti nói: cảnh cuối cùng mọi người cũng đã thấy. Loài huyết ma này giống như ma thú. Tập tính cũng tương tự ma thú. Ta cũng không muốn nói điều này, nhưng lần này coi như là tiết lộ một chút cho các người biết, thịt của cường giả là thứ đại bổ đối với huyết ma, tất cả nên cẩn thận, hiểu ý ta chứ? Nói đến đây Lâm Tế Ti mỉm cười kỳ lạ, vẫy tay ra hiệu cho đám người áo trắng lui xuống rồi mới lùi về. Tuy những người có mặt ở đây đều khá trải sự đời nhưng cảnh cuối cùng ban nãy khiến họ phải gai hết sống lưng, đặc biệt là câu cuối cùng của Lâm Tế Ti nói thịt cường giả là thứ đại bổ. Dường như đến lúc này mới có nhiều người hiểu tại sao tế thần huyết điển lại có cái danh bách tử vô sinh. Còn những câu hỏi thừa thãi như tại sao lại dùng cách này, địa điểm rốt cuộc ở đâu thì chẳng ai hỏi. Vì cái gọi là thông tin đấu than điện đương nhiên không thể nói, thậm chí là cố tình không nói, đây cũng là một trong các thử thách. Nhìn đám người với đủ kiểu nét mặt, Bạch Khiết cười cười rồi nói: thật ra mọi người cũng không cần phải lo lắng như vậy. Nơi đó nhiều huyết ma nhưng người tham gia tế thần huyết điển cũng không phải ít. Nếu cẩn thận thì tỷ lệ sống sót không nhỏ đâu. Thời gian không nhiều, chư vị mời tiến lên trước. Nói rồi Bạch Khiết đứng tránh ra một bên, hai hàng bạch y tế ti lùi sang hai bên để lộ ra một con đường. Phía cuối con đường đó là một cánh cổng lớn đang mở, bên trong lại là một không gian hư ảo khiến người ta phải lạnh gáy. Bạch Khiết nhìn một cái rồi nói. Chỉ cần có thánh thư trong tay, bước vào không gian chi môn sẽ không có trở ngại gì cả. Không gian chi môn sẽ đưa mọi người tới một nơi nào đó, là nơi nào thì phải xem vận khí của mọi người thôi. Nhưng cần nhớ tế thần huyết điển là thử thách cũng là cơ duyên. Vậy ai sẽ đi trước? Nghe hỏi tất cả lộ vẻ lường lự, nhưng một lúc sau cũng có người cắn răng tiến lên trước. Nhìn từng người đi vào trong. Lý Giật gãi gãi mũi cười nhẹ nói với thần thần. Tế thần huyết điển cũng thú vị thật. Ngươi cũng xem thông tin trong ngọc bài rồi, chắc cũng không có trở ngại lớn lắm. Có điều, dù ở đâu thì cũng đầy giấy nguy hiểm, ngươi nhất định phải tự lo cho mình đó. Thần thần cười nhẹ. Ngươi yên tâm, ta thế nào thì cũng không chết được đâu. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 262 Tu La Đảo. Trong đại điện âm u, bốn bề là vô số thứ kỳ quái, từ những bức tượng ma thú đến đầu lâu người, rồi cả loại quyển trục và họa sách khiến tòa đại điện nên có sự thánh khiết giờ trở nên rất cổ quái. Ở trung tâm đại điện là một viên thạch bàn cổ xưa lơ lửng giữa không trung, nó tỏa ra thứ ánh sáng mà trong đó chính là quan cảnh tình hình của phục điện lúc này, mọi người đang đi vào không gian chi môn kỳ quái vô cùng. Phía trước thạch bàn có hai người đang đứng chắp tay, nét mặt lạnh lùng, sau khi nhìn chăm chú một lúc người đứng phía trước mới từ từ quay người lại. Đó đương nhiên là nam nhân, gương mặt rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng nếu nhất định phải nói ra thì đôi môi hơi mỏng một chút. Có điều hắn dường như khiến người khác không thể đoán được tuổi tác, nói hắn 17-18 cũng được, nói hắn 7-80 tuổi cũng chẳng có gì là không được. Nói hắn 3-40 tuổi hình như cũng chẳng có gì sai. Nhưng nam nhân có gương mặt bình thường này trên người lại mặc một cơ hơ y dơ quy quy e cơ áo rộng thùng thình, gương mặt bình thường ấy có một phong thái rất khó tả. Dường như chỉ đứng đó thôi nhưng hắn có thể khiến vô số người phái thần phục. Hắn khẽ thở ra một chút rồi nói. Ba Lâm, xem ra những người chọn lần này đều mạnh hơn những lần trước đây. Chỉ có điều, có bao nhiêu người có thể sống trở về đây? Đứng đối diện nam nhân này đương nhiên là Đao Hoàng Ba Lâm. Thân là một trong thiên phong thất hoàng. Ba Lâm từ trước tới nay luôn cuồng ngạo, nhưng khi nhìn gã nam nhân kia, ánh mắt lại có vài thân thái kỳ lạ. Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi nói. Cái khác ta không biết, nhưng đại tế ti các hạ, ta cho rằng những người của các đại gia tộc sẽ sống sót. Nam nhân được gọi là đại tế ti mỉm cười, với sự xưng hô này hắn không có điều gì phản đối. Trong đế quốc thiên phong, những người có vài phần quyền uy khi nghe thấy kiểu xưng hô này e là sắc mặt sẽ phái tái đi. Trong cả đế quốc thiên phong, những người xứng với cách gọi này chỉ có những phân điện chủ của đấu thần điện Hồng Y Đại Tế Ti bách bái. Thân là người đứng đầu phân điện thiên phong của đấu thần điện. Bách bái không hề có cuộc sống quá nổi bật, nhưng trong mắt nhiều lão quái vật, hắn mới là một lão quái vật chân chính nhất. Nghe nói, ngay cả tông chủ vô cùng thần bí của Bắc Đấu Tông khi gặp bách bái thì cũng phải chạy mất dép. Đương nhiên, đây chỉ là tin đồn mà thôi. Mà tin đồn có phải sự thật không thì dường như chẳng có ai có thể xác minh. Dù gì những năm gần đây tuy đấu thần điện và Bắc Đấu Tông tranh chấp liên miên nhưng cũng không đến mức sống còn. Những cuộc tranh giành nhỏ nhặt đó mà phải động tới hai người đứng đầu của thế lực siêu nhiên thì những thế lực đó cơ bản là không cần phải tồn tại nữa. Bách bái khẽ cười. Người của tứ đại gia tộc ấy mà. Các lần tế thần điển trước chúng cũng có tham gia. sống sót tuy chẳng được mấy người nhưng xem ra chúng cũng không dám tiết lộ tin tức phải không? Ba Lâm cười cười. Tuy chúng không dám tiết lộ tin tức nhưng chuẩn bị một vài thứ cho người trong gia tộc đề phòng các tình huống khác nhau cũng dễ hiểu. Dù sao, Tu La Đảo tuy nói giới đấu sư không được vào nhưng nếu ở đó đột phá thì không có cái hạn chế này rồi. Tu La Đảo sao hừ. Những năm gần đây, đấu thần điện ngày càng không ra sao, cứ phát triển theo cách đà này, sớm muộn gì Tu La Đảo cũng mất kiểm soát. Đáng tiếc những kẻ trên đó, hề hề. Nghe những lời này của Bách Bái, Ba Lâm cũng không dám nói tiếp, chỉ khẽ cười rồi lại nhìn viên thạch bản lúc này hình như người cuối cùng đã vào rồi. Bách Bái khẽ nhíu mày rồi lẩm bẩm than thở. Chỉ hy vọng lần này không xảy ra đại sự gì nữa. Có điều có hai lão dược chấn thủ trên Tu La Đảo, đám huyết ma kia dù có bản lĩnh đến đâu đi nữa thì cũng không làm gì được. Không o không. Vừa bước vào cái gọi là không gian chi môn, Lý Giật cảm thấy mắt mình hoa lên, nhưng chỉ một thoáng hắn đã lại thấy cảm giác chân chạm đất. Vào lúc chân chạm đất hắn cũng cảm nhận được rõ ràng, nguyên khí thiên địa vốn nồng đậm giờ đã tan biến thay vào đó là thứ không khí tanh tanh. Có điều trong thứ mùi khiến người ta buồn nôn này đối với Lý Giật lại cảm thấy điều gì đó đặc thù. Thứ huyết khí này không hiểu sao hắn cảm thấy như khí huyết sát. Có điều thứ cảm giác này chỉ có trong một lúc. Rồi sau đó hắn cảm nhận được dường như có sát khí kinh người đang tràn tới. Lý Giật mở chừng mắt, nhìn lướt qua xung quanh bất giác chau mày. Lúc này Lý Giật đang ở một nơi giống như sơn trang, các con đường xung quanh không có một bóng người mà chỉ thấy những ngôi nhà u ám, khiến người ta có cảm giác lành lạnh. Mà sát khí dường như tràn ra từ những ngôi nhà đó. Bên cạnh Lý Giật còn có 30-40 người xem ra tuổi không cao, nam nữ đều có, ai nấy đều có vài phần cao ngạo. Nhận thấy ánh mắt Lý Giật, họ đều trừng mắt nhìn lại. Nhưng điều khiến Lý Giật chán nản hơn đó là trong đám người đó lại có không có nổi một người hắn từng gặp. Vậy theo cách nói đưa đến bất cứ chỗ nào, cũng có nghĩa là những người này từ nơi khác đến tham gia tế thần huyết điển. Lại không gặp một ai mình quen, vận khí của mình cũng không phải bình thường à. Khi Lý Giật đang nhìn xung quanh thì có một người trẻ tuổi tướng mạo ôn hòa mỉm cười tiến lại nói. Xem ra bị huyên đệ đây là người cuối cùng của lượt này. Dù thế nào thì từ lúc này chúng ta coi như là đồng minh rồi. Vì thế ta xin hoan nghênh huyên đệ gia nhập đội ngũ. Lý Giật chỉ khẽ gật đầu. Không dám. Không biết nên xưng hô với các hạ thế nào. Tại hạ Cổ Thiên từ xuất Vân Sơn của đế quốc Đại Phong, không biết tiểu huynh để xưng hô ra sao. Đế quốc Đại Phong xuất Vân Sơn. Lý Giật nhíu mày, hắn chẳng có chút ấn tượng gì với những địa danh xa lạ này. Tuy tên Cổ Thiên này có vẻ như xuất thân từ đại thế lực hoặc đại gia tộc nhưng hắn chưa nghe bao giờ thì vẫn là chưa nghe bao giờ. Nếu có xà tôn giả thì chắc lão biết, còn giờ thì... Nghĩ đến đây Lý Giật cười khổ rồi cung tay. Đế quốc Thiên Phong, Lý Giật. Rõ ràng là Cổ Thiên cũng chẳng biết đế quốc Thiên Phong là gì, hai người bối rối một chút rồi Cổ Thiên cười. Lý Giật huyên đệ, không biết ngươi có hiểu gì về Tu La Đảo này không? Tu La Đảo. Lý Giật hơi khựng lại. Tuy trong ngọc bài có thông tin về nơi này nhưng hắn không có thời gian xem, hắn định đến nơi rồi xem, nhưng lúc này Cổ Thiên nhắc đến hắn cũng làm vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng nét mặt này khiến Cổ Thiên rất hài lòng, hắn cười ha ha rồi nói. Xem ra Lý Giật huyên để cũng không biết. Cổ Thiên ta vừa mày có một vài thông tin, sau này mọi người cùng hợp tác, ta cũng nên cho mọi người biết vài điều thì tốt hơn. Nghe vậy, những người còn lại cũng tiến lại gần, ngay Lý Giật cũng tỏ ra vài phần khâm phục, nguyên nhân không gì khác, làm vậy sẽ có thông tin sao lại không làm chứ? Cổ Thiên rõ ràng có tác phong của thiếu gia, thế ra hắn khẽ cười rồi nói. theo thông tin ta có được thì nơi chúng ta đang đứng đã không còn là đấu thần đại lục nữa rồi. Nghe nói, phía đông của đấu thần đại lục có một vùng biển mênh mông vô tận, giữa biển có một hòn đảo khổng lồ. Chính là Tu La đảo mà chúng ta đang có mặt đây. Cái gì, đây không phải đấu thần đại lục? Sao có thể chúng ta chỉ vào không gian chi môn bước không quá một bước, sao lại xa đến thế được? Xa như thế không về được thì làm thế nào? Vô số âm thanh giọng nói vang lên. Cũng may tố chất của những người này người thường không so sánh được, nếu không thì không biết đã nói ra những lời thế nào. Có điều, động thái này lại khiến Cổ Thiên rất hài lòng, hắn khẽ ho hắng rồi nói tiếp. Điều này không có gì đáng sợ cả. Chỉ cần trong tay mọi người có thánh thư thì 100 ngày sau tự nhiên có thể trở về thôi. Mọi người có muốn nghe tiếp không? Câu này vừa thốt ra thì tất cả lập tức im lặng, Cổ Thiên cười nhẹ. Tuy gọi là Tu La đảo, nhưng nghe nói điện tích cực kỳ lớn. Nhưng vì bốn bề đều là núi cao. Chỉ có ở một vùng thung lũng ở trung tâm có người và xây dựng đất nước. Đất nước này theo cách nói thông thường thì gọi là Tu La Quốc. Trong Tu La Quốc, chỗ khác chúng ta có thể không quan tâm, nhưng quốc đô của nó được ở đây gọi là Đại Đô. Nghe nói mức độ phồn hoa của nó có thể so sánh với những thành phố lớn trên đấu thần đại lục. Ở đó huyết ma rất nhiều, mà nhiệm vụ của chúng ta là giết càng nhiều huyết ma càng tốt. Nếu ta không nhầm thì giết càng nhiều cơ hội vào đấu thần điện càng lớn. Hà hà, quả nhiên là đại điển đấm trên máu tanh, chả trách mà gọi là tế thần huyết điển. Tuy lời của Cổ Thiên nói thẳng ra là chẳng có mấy tin tức hữu dụng, nhưng ít nhất cũng khiến những người còn mơ hồ biết được tình hình hiện tại của mình. Dù gì không phải là ai cũng có cách gì đó để có được thông tin. Nếu không có những thông tin này, cứ làm bừa thì e là cũng chẳng có được tác dụng gì cụ thể. Vậy chúng ta giờ đang ở đâu? Sau một lúc trầm mặc có người lên tiếng hỏi. Cổ Thiên hơi khựng lại rồi cười khổ. Cái này thì ta không biết. Dù sao đây cũng là lần đầu ta đến đây. Hơn nữa theo cách nói của đấu thần điện là xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Vì thế không thể xác định được chúng ta đang ở nơi nào. Có điều ta có một ý kiến. Quét mắt nhìn xung quanh, Cổ Thiên cười cười nói tiếp. Chúng ta đến từ các đế quốc khác nhau, mục tiêu của mọi người là gia nhập đấu thần điện. Do mục đích giống nhau nên chúng ta không cạnh tranh với nhau mà là hợp tác. Cũng có nghĩa là trên Tu La đảo chúng ta có chung một lợi ích, vì thế chúng ta hợp tác với nhau không phải rất tốt sao? Mọi người đều là cường giả, nhiều người cùng nhau luôn an toàn hơn hành động đơn lẻ, dù sao đám huyết ma không phải loài ăn chay mà. Ngươi nói không sai, có điều nếu cùng hành động thì nhiều vấn đề lắm. Bên khác có người nói nhỏ. Vấn đề sẽ không có đâu. Cổ Thiên cười. Nếu là một đội thì chúng ta phải có người dẫn đầu, một đội trưởng để chỉ huy và phân phối. Vì thế ta nghĩ trong mấy chục người chúng ta nên chọn ra một đội trưởng chỉ huy một cách thống nhất. Vì một đội ngũ mà rời rạc không ăn ý nhau thì thà tách ra hành động còn tốt hơn. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 263 huyết ma xuất hiện. Nghe nói thế tất cả đều khựng lại một chút rồi có người gục gặp. Những người có thể đến Tu La đảo đều không có kẻ nào ngu cả, đương nhiên họ hiểu những điều Cổ Thiên nói cũng không sai. Dù trong hoàn cảnh nào thì đội ngũ có chỉ huy đương nhiên mới có thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu chỉ là một nắm cát rời rạc thì đúng là chia nhau ra hành động tốt hơn. Có điều tất cả đều không ai biết ai, căn bản là không thể có cái gọi là tín nhiệm. Nếu nói đến phục thì càng khó hơn, vì thế nếu muốn chọn ra đội trưởng thì... Thế ai sẽ làm đội trưởng đây? Một lúc sau cuối cùng cũng có người nói ra câu hỏi hóc búa nhất. Lời đó vừa nói ra mấy chục người lập tức trầm mặc, một lúc sau thì có tiếng cười cổ quái vang lên. Ta nghĩ... nếu mọi người không chê, chức đội trưởng này để cổ mỗ ta tạm thời đảm đương được không? Nếu sau này mọi người thấy người khác thích hợp hơn thì chúng ta sẽ thay đổi. Cổ Thiên vừa dứt lời thì mấy chục người biến đổi đủ mọi kiểu sắc mặt, trầm ngâm một lúc thì có người lắc lắc đầu nói. Thôi được rồi, dù sao thì ta cũng chẳng biết gì về Tu La đảo này, ngươi đã hiểu về nó thì tạm thời ta tin tưởng ngươi. Người vừa lên tiếng là một người trung niên có khuôn mặt bình thường. Nghe vậy có vài người khác cũng lưỡng lự gật đầu. Cũng phải, nể mặt ngươi đã cung cấp thông tin, ta tạm tin ngươi vậy. Nhưng những người tỏ thái độ như thế không nhiều, đa số là trầm ngâm, rõ ràng là không tán đồng lắm với việc Cổ Thiên làm đội trưởng. Lý Dật chỉ cười cười, người khác chẳng đoán được hắn nghĩ gì. Hắn cũng chẳng muốn tranh giành cái chức đội trưởng vớ vẩn này làm gì. Có điều, mọi thứ hiện nay đều xa lạ. Đi theo đoàn đội tạm thời cũng không phải là không được. Nhưng lần này tham gia tế thần huyết điển, chuyện Lý Dật muốn làm không ít, lại còn muốn đột phá lên đấu sư, lại phải tu luyện đấu kỹ, còn cả tìm những thứ khiến xà tôn giả thức tỉnh lại nữa. Có thể nói 100 ngày tham gia tế thần huyết điển chưa chắc đã đủ. Hắn nghĩ một lúc mà cũng cảm thấy đau đầu. Với những người khác thì 100 ngày quá thật quá dài, nhưng với hắn thì lại quá ngắn. Không khí bỗng trở nên yên ắng, một lúc sau Cổ Thiên cười với những người không lên tiếng. Thế nào chư vị không tin Cổ Thiên ta sao? Lý Dật huynh đệ ngươi thấy sao? Lý Dật cười khổ. Hắn không ngờ sự tranh chấp cái gọi là quyền lợi lại động chạm đến cả hắn. Vì dù thế nào thì thực lực của hắn là yếu nhất ở đây. Nhưng Cổ Thiên đã lên tiếng hỏi thì Lý Dật không thể không nói gì. Hắn chỉ mỉm cười. Đương nhiên ta nghe ý kiến của mọi người rồi. Lời nói nửa vời của Lý Dật khiến sắc mặt Cổ Thiên khẽ biến, ánh mắt hình như mang sát y mơ, nhưng hắn vẫn gượng cười nói. Như vậy thì tốt rồi. Không biết những người khác nghĩ thế nào. Ánh mắt hơi đe đọa của Cổ Thiên khiến vài người còn do dự trả lời, nhưng vẫn có hơn nửa số người không nói gì. Dù sao tất cả đều không phải đầu ngốc, nếu để Cổ Thiên làm đội trưởng thì mọi người sẽ bị hắn khống chế, không biết lúc nào sẽ bị hắn biến thành vật hy sinh. Một lúc sau bỗng có người đứng ra nhìn Cổ Thiên cười lạnh rồi đề cử ra người khác, rồi lại có người khác đứng ra nhận làm đội trưởng, hoặc đưa ra ý kiến chọn dựa vào thực lực. Đội ngũ vốn có vẻ đoàn kết giờ đã bắt đầu hỗn loạn, tiếng chửi mới bắt đầu xuất hiện, khiến những người khá trầm tính cũng phải chau mày. Còn Lý Dật chỉ cười mỉm nhìn cảnh tượng đó, quả nhiên nơi nào có người là có tranh chấp. Nhưng đột nhiên mí mắt Lý Dật giật mạnh lên một cái, hắn vội quay người lại. Ô, đúng là loài người nhàn hạ thật. Lẽ nào các ngươi không biết Tu La Đảo là nơi nào hay sao mà lại nhàn rồi ở đây cãi nhau con người ngày nay ấy mà, đúng là càng ngày càng tệ hại. Từ trong làng bỗng vang lên một tràng cười chế xếu khiến những người đang tranh cãi khựng lại quay ra nhìn. Trên con đường không một bóng người, lúc này có một đám đông người, cánh cổng lớn cũng đã mở ra, từ bên trong đi ra một đoàn người đông đúc, khiến ngôi làng rộng rãi thoáng đãng bỗng trở nên chật cứng. Có điều, những cái gọi là người này sắc mặt đều trắng toát, thậm chí ánh mắt nhìn bọn Lý Dật còn có vài phần thèm thuồng nữa. Răng nhọn sắc, mặt trắng bệch, mắt đỏ quạch, cổ quái. Các ngươi chính là huyết ma tộc phải không? Cổ Thiên cười lạnh tiến lên phía trước, nhìn đám huyết ma với ánh mắt lạnh tanh, rồi cười nhạt. Không tệ, số lượng đủ nhiều, chưa biết chừng giết sạch các ngươi là bọn ta đã có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Những người tham gia tế thần huyết điển đương nhiên phải có bản lĩnh. Tuy đám huyết ma có vẻ như phải có đến hàng trăm tên nhưng không thể dọa Cổ Thiên sợ được. Vậy sao? Vẫn giọng nói dễu cợt ấy. Rồi đám huyết ma tránh ra hai bên cho một gã nam tử gương mặt lạnh băng u ám chậm rãi bước ra. Trang phục của hắn vô cùng hoa lệ. Hoa lệ đến mức chói mắt, nhưng làn da thì trắng như trong suốt, cộng thêm hai hốc mắt đỏ quạc kia đã đủ nói về thân phận của hắn huyết ma. Con huyết ma này tay đang phe phẩy quạt, mỉm cười nhẹ. Bọn đấu thần điện cũng thú vị thật. Người năm sau còn không biết trời cao đất dày hơn năm trước. Hà hà, nghĩ là Tu La đảo bọn ta ai cũng đến được hay sao? Tia nhìn lạnh lẽo lướt qua rồi dừng lại ở Cổ Thiên, nó cười rồi nói. Giết hắn đi. Vâng. Hắn vừa dứt lời, một cái bóng màu xám lao về Cổ Thiên, một luồng đấu khí xé tan không khí chém xuống Cổ Thiên. Huyết ma quá nhiên cũng biết đấu khí. Trong đầu mỗi người cùng lúc thoáng qua ý nghĩ này. Nhưng ý nghĩ đó chưa chấm dứt thì Cổ Thiên chỉ cười lạnh, chân phải vung lên, trước khi cái bóng xám đó lao tới nơi thì Cổ Thiên đã đá trúng ngực đối phương. Cái bóng đó bắn ngược ra sau, đâm sầm xuống mặt đất. Máu từ miệng phụt ra rãy rủa một lúc thì không đứng dậy được nữa. Ồ, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh nhỉ. Thấy người của mình bị tấn công, tên đầu lính đó lại không hề nổi giận mà ngược lại có phần thích thú. Hắn vỗ tay cười. Không tệ, xem ra Phong Nhã ta lần này gặp may lớn rồi. Nếu tất cả các người đều có thực lực như người này thì... Ha ha ha! Huyết ma có tên Phong Nhã này cười vô cùng sảng ca, hơn o, a, i, quy, quy, rõ ràng là gặp được chuyện gì rất vui. Khiến bọn Lý Giật chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng đã gặp phải huyết ma thì không có chuyện rút lui. Trên tay ai nấy cũng đều đã tỏa ra đấu khí, chỉ còn chờ thời cơ ra tay mà thôi. Sau khi cười một lúc lâu, Phong Nhã nhìn một lượt rồi nói. Chư vị, giờ ta cho các vị một cơ hội. Cơ hội gia nhập huyết ma tộc vĩ đại, trở thành thuộc hạ của Phong Nhã đại nhân ta. Nếu các ngươi đầu hàng thì Phong Nhã ta sẽ dùng cách ôn hòa nhất để các ngươi trở thành huyết ma. Nhưng nếu các ngươi không chịu hợp tác thì đây chính là kết cục. Dứt lời, chân phải hắn dầm mạnh xuống đất. Lập tức một đạo ánh sáng cong cong hình lưới liềm màu đỏ huyết lao về phía Cổ Thiên. Cổ Thiên hừ một tiếng, giương tay phải được bao bọc bởi đấu khí lên đỡ. Nhưng ngay sau đó, đấu khí trên tay hắn bị đánh tiêu tán hết, cả người hắn lùi sau mấy bước và phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái đi trông thấy. Nhìn Cổ Thiên ban nãy vừa một chiêu đánh chết một huyết ma, lúc này cũng thua chỉ trong một chiêu, những người tham gia tế thần huyết điển ai nấy đều biến sắc mặt. Lý Giật từ từ chuyến sang nhìn Phong Nhã với ánh mắt cổ quái. Tên Phong Nhã này chiêu vừa rồi có thực lực của đấu sư, nhưng Lý Giật lại không thể xác định được đẳng cấp của hắn. Có điều, với tình hình lúc này dường như Lý Giật không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa chuyện mà hắn nói thu nạp người làm thủ hạ cũng chẳng hiểu gì, có lẽ những chuyện này đều có trong ngọc bài, nhưng bây giờ thì hình như tìm cách bỏ chạy mới là thỏa đáng nhất. Toàn một lũ ngu ở cùng nhau chưa biết chừng tự đưa đầu vào chỗ chết. Có lẽ nếu ý nghĩ này của Lý Giật mà bị người khác biết thì chắc chắn hắn sẽ bị đánh chết. Dù gì thì ở đây có ai là không phải là nhân tài một thế hệ trẻ của các đại thế lực. Các ngươi đã quyết định chưa? Trong nụ cười cổ quái của Phong Nhã có thêm một vài phong vị khác, hắn hơi liếm môi, gương mặt tươi cười. Đừng có nghe hắn. Cổ Thiên giờ dường như đã hồi phục lại, hắn cắn răng nói với giọng run rẩy. Cái gọi là gia nhập huyết ma tộc chính là biến chúng ta thành lũ quái vật người không ra người, tuyển không ra tuyển như các ngươi. Nếu như thế thì đừng nói chuyện khác, ngay cả tư cách trở về chúng ta cũng không còn nữa, chứ vì cách duy nhất lúc này chỉ có liều chết mới có đường sống. Nếu biến thành loại quái vật đó thì Cổ Thiên ta có chết cũng không làm. Lắm lời. Phong Nhã gầm lên giận dữ, tay phải vung lên, lại một đạo đấu khí màu đỏ lao về phía Cổ Thiên. Lần này Cổ Thiên rút kinh nghiệm không đỡ trực diện nữa, hắn lăn một vòng trên đất rồi hét. Liều! Dứt lời, Cổ Thiên rút ra thanh trường đao bên hông, khẽ điểm chân lên đất và lao về phía con huyết ma gần nhất. Đấu khí trên trường đao chớp chói. vẽ lên không trung một đường vòng cung, rồi thấy con huyết ma đầu một nơi thân một nẻo. Cái đầu máu me bay ra lăn lông lo trên đất, hai hốc mắt vẫn còn sự khinh thường. Hành động này của Cổ Thiên khiến Phong Nhã hơi sững người, nhất thời chưa phản ứng kịp, hoặc có thể hắn không thèm phản ứng. Động thủ. Lúc này những người vẫn chỉ nhíu mày quan sát đã không còn sự lựa chọn nào khác. Bảo những thiên tài này biến thành quái vật huyết ma, có ai chịu chứ, mà không chịu thì dường như ngoài việc xông lên liều thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 264 Hương Hương quận chúa. Sau một tiếng hét, đấu khí các màu nhất thời bùng nổ, những người tham gia tế thần điển đều rút vũ khí ra xông vào đám huyết ma và bắt đầu chém giết. Huyết ma và con người dường như không có gì quá khác biệt, khi không kịp đề phòng bị chém máu cũng tuôn ra. Không cảnh xung quanh lập tức bị nhuộm một máu đỏ chết chóc. Tiếng kêu thám thiết vang lên không ngừng, những kẻ bị thương ngã xuống dù là người hay huyết ma dường như đều bị giẫm đến chết. Hình như bọn huyết ma quen với những bộ dạng khác của con người, sự hung hãn của những người tham gia tế thần điển này khiến chúng sững sờ chốc lát. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Không biết ai đột nhiên hét lên, rồi vài tia máu bắn ra lập tức vùi tiếng hét đó trong vũng máu. Chỉ chốc lát mà toàn thân Cổ Thiên toàn là máu và thịt, cũng không biết hắn đã chém chết bao nhiêu huyết ma rồi nữa. Tay cầm một cách đầu hơn U-I-E-T-M-A, hắn hét lớn. Chỉ đám huyết ma này thôi là chúng ta có thể vào đấu thần điện rồi. Tiếng hét của hắn dường như khiến những người đang điên cuồng chém giết ngày càng cuồng dại hơn. Dường như trừ Phong Nhã ra, thực lực của đám huyết ma còn lại đều chẳng ra gì. Tuy số lượng chiếm ưu thế nhưng dưới cuộc diện hỗn loạn này, số lượng có lúc chẳng nói lên được điều gì. Chỉ thấy từng con huyết ma trong ánh sáng đấu khí biến thành hai nửa, rồi lại có vài con huyết ma xông tới xô ngã người vừa xuất chiêu, rồi lại một tiếng kêu thảm đến buốt ốc vang lên. Trận chiến này thật đột ngột nhưng cũng vô cùng kịch liệt. Hai bên không biết có coi là ngẫu nhiên gặp nhau hay không, dường như chỉ chốc lát mà xông vào chém giết lẫn nhau quyết liệt đến cực hạn. Điểm này e là dù người của đấu thần điện cũng không thể tưởng tượng được. Lý Sật đạp ngã một con huyết ma gần mình, chân phải vung lên đá nó bay vào đám người. Nhưng tâm tư hắn lúc này không hề để ở trận chiến. Hắn đang đưa mắt nhìn ra xung quanh. Không biết Phong Nhã rốt cuộc đã biến mất từ lúc nào. Từ khi trận chiến bắt đầu hay là khi Cổ Thiên bắt đầu xông lên. Nhưng dù vậy Lý Giật vẫn cảm nhận được ở cạnh mình có một thứ áp lực rất lớn. Dường như hắn cảm nhận được, Phong Nhã lúc này chỉ đang xem trò vui, hoặc có lẽ chỉ có kẻ nào lọt vào mắt hắn thì mới trở thành bộ thuộc của hắn. Còn những kẻ khác chẳng qua chỉ là đồ vô dụng trong mắt hắn, chả không có gì đáng tiếc. Vậy lúc này mình nên làm gì, đi hay ở lại? Một lúc sau, Lý Giật nhích mép cười, rồi khi trận chiến vào lúc cao trào nhất, như một đạo quang ảnh, hắn tạo ra một mặt đất đầy máu và thịt. Cách nơi hỗn loạn khoảng vài chục dặm có một đỉnh núi cao. Ngọn núi này nhô lên ở trong thung lũng của Tu La Đảo, có vài phần kỳ dị. Đứng trên đó dường như có thể nhìn được toàn bộ thung lũng rộng lớn. Ngay đại đô nằm ở trung tâm thung lũng cũng nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Nếu có nhãn lực tốt thì nhìn cả cái đại đô này cũng chẳng phải là điều không thể. Vài cơn gió lạnh lẽo thổi trên ngọn núi chọc lúc. Một lúc sau, trên vách núi đứng đứng dường như không thể có người bỗng xuất hiện một cái bóng màu trắng. Dáng vẻ người này khá thon thả, gương mặt thanh tú. Nói là đẹp như tranh vẽ cũng chẳng phải quá lời. Có điều điểm quyến rũ của nữ nhân áo trắng này là thứ khí độ ung dung khó tả. Đôi mắt thanh nhã kia đường như không phải của người trần tục, dường như ai nhìn cũng đều bị cuốn hút vài đó. Ánh mắt sâu thắm tính mịch của nữ nhân này nhìn về hướng đại đô, một lúc sau thì cười nhạt, ánh mắt khẽ rung động rồi dừng lại ở nơi đang diễn ra trận chiến hỗn loạn. Xem ra, tế thần điện lần này bắt đầu rồi. Đám lão dược của đấu thần điện vẫn dùng thủ đoạn cũ à. Giọng nói trong trẻo vang lên rồi từ từ tan đi trong không khí nhưng lại cảm giác như đang nói với ai đó. Có điều khi lời nói đứt thì chẳng có gì đáp lại ngoài sự im lặng kỳ quái. Đứng như thế một lúc nữ nhân áo trắng mỉm cười chân dậm nhẹ lên đất, một đợt sóng đấu khí phát tán ra tứ phía nghiền nát hết những thứ trên mặt đất. Sau đó là một chàng cười nhẹ. Sao vậy Kim Bằng, đến ta mà cũng không dám gặp nữa sao? Bùm! Trong một chỗ tối nào đó trên đỉnh núi, dường như có thứ gì đó nổ tung, rồi một đám khói đen biến thành một bầy quả bay ra. Đám khói tan dần, một dáng người gầy gò chậm rãi đi ra. Hắn dường như chỉ tiến lên một bước nhưng đã đến mép vách núi đứng ngang với nữ nhân áo trắng có điều giữ một khoảng cách nhất định. Ha ha! Tiếng cười có phần ngượng ngập, rồi một giọng nói trầm vang lên. Hương Hương quận chúa cho gọi. Kim Bằng ta nào dám không đến. Vậy sao? Nữ nhân áo trắng được gọi là Hương Hương quận chúa nửa cười nửa không, sao mặt lạnh đến xương tủy khiến khuôn mặt Kim Bằng khẽ giật giật. Kim Bằng, ta hỏi chàng, một năm nay chàng tròn trong xích huyết cương này, chàng tưởng ta không biết gì sao? Làn gió thu thoảng qua thổi bay mái tóc của gã nam tử gầy gò, để lộ ra nụ cười dịu dàng mà âm u, nhìn thoáng qua Hương Hương quận chúa, hẳn ôn tồn nói. Kim Bằng ta trốn ở đây còn làm gì được nữa ngoài tu luyện ra thì cũng chỉ còn tu luyện mà thôi. Nếu không đột phá được, đánh không lại hai lão bất tử kia, muốn rời khỏi nơi chó chết này cũng phí công mà thôi. À! Hương Hương quận chúa quay lại nhìn hắn một cái, dường như muốn nhìn rõ nét mặt hắn rồi thở dài. Sao cùng với ta tu luyện ở Tu La đảo này, chàng thấy rất bất mãn sao? Đâu dám. Kim Bằng cười nhẹ. Chỉ là nơi này dù thế nào cũng không phải địa bàn của hai ta. Trốn ở đây ngoài việc khó chịu với đám huyết ma buồn nôn kia còn phải lo lắng hai lão bất tử ở đấu thần điện lúc nào đó đến tìm ta tính sổ, quận chúa thấy nơi này tốt sao? Hương Hương quận chúa cười nhạt. Nếu chàng dọn đến phủ quận chúa, ta nghĩ có cho hai lão dù kia trăm lá gan thì chúng cũng không dám gây chuyện. Kim Bằng cười khổ. Hương Hương, không phải ta không muốn đến chỗ nàng, chỉ là Kim Bằng yêu vương ta dù thế nào cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Chuyện như thế ta không làm nổi, huống hồ ở trong xích huyết cương ta sống cũng rất tốt. Rất tốt sao, ý chàng là quan hệ rất tốt với mấy tiểu yêu tinh đó hả? Hương Hương quận chúa dứt lời, cũng không biết cô ta làm gì chỉ thấy tay áo khẽ phất lên một trận đấu khí đâm vào vách núi. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên, đá một bên núi biến thành vụn để lộ ra một động phủ khá hoa lệ. Lúc này mấy nữ nhân trong đó sang mặt đầy khủng hoảng, mắt tìm kiếm xung quanh, rồi như chết đuối vớ được cọp cùng kêu lên. Đại vương cứu mạng, đại vương cứu mạng. Cái này, à, cái đó. Kim Bằng toát mồ hôi lạnh, nhất thời lắp bắp không nói nên lời. Chàng không nỡ chứ gì, rất tốt, ta cần là cần cái không nỡ này. Nói rồi cô ta vung tay áo, một đám đấu khí bay ra, mấy nữ nhàn kia người rung lên rồi nằm vật ra đất, máu mũi tuôn trào. Kim Bằng dường như muốn ra tay ngăn cản nhưng không biết nhớ ra cái gì, chỉ thở dài không nói gì. Không tệ. Hương Hương quận chúa đảo mắt. Nhưng vẻ đẹp kiều diễm kia lại khiến Kim Bằng toát mồ hôi. Khẩu vị của chàng ngày càng tốt đấy nhỉ, trước đây chỉ là nữ nhàn con người thì thôi, không ngờ bây giờ đến huyết ma mà chàng cũng để mắt tới. Sao không đến chỗ hai lão bất tử đó phá phong ấm cứu huyết ma vương nữ đi, nghe nói đó mới là tuyệt đại giai nhân của huyết ma tộc đấy. Kim Bằng thở dài, nhìn mấy thi thể kia một cách bất lực rồi nói. Hương Hương, nàng cần gì phải nổi nóng như thế? Ta không nói không muốn ở cùng nàng, chỉ là ta đã nói rồi, những kẻ ở đấu thần điện không đứng nhìn ta và nàng kết hợp lại đâu. Trừ phi rời khỏi nơi chết tiệt đó, nếu không thì chúng ta không thể ở bên nhau được. Nếu không kết quả chỉ có chết. Đấy là chàng nói đấy nhé. Hương Hương quản chúa cười cười, bỗng cô ta tiến lên mấy bước, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán kim bằng, mỉm cười. Ngay trước mắt đây hai ta có một cơ hội rất lớn có thể rời khỏi nơi này. Không biết chàng có hứng thú không? Cơ hội. Mắt kim bằng giật mấy cái ánh mắt bồng sáng lên. Ta đợi cơ hội này lâu lắm rồi sao lại không có hứng thú được cơ chứ, khốn kiếp, có dù mới muôn ở cả đời tại cái nơi chết tiệt này. Vậy sao? Hương Hương quản chúa mỉm cười không nói gì mà bỗng nhiên xà vào lòng hắn. Khi kim bằng cứng đờ người thì Hương Hương thả lỏng thản thể, nét mặt vẫn tươi cười. Trước đây không lâu ta cảm nhận được khí tức của một bằng hữu cũ. Mà người này dường như từ trước tới nay vẫn không hòa hợp với đấu thần điện. Khí tức của hắn xuất hiện lúc này e là đấu thần điện không thể không quan tâm. Thủ đoạn hai ta chuẩn bị nhiều năm nay nếu đồng thời dùng thì chỉ cần cơ hội đến là có thể thoát được khỏi đây. Muốn đại sự thành ta còn cần một người trợ giúp. Ai? Kim bằng nhíu mày. Huyết ma vương nữ. Chỉ bốn chữ này phát ra từ miệng Hương Hương quận chúa mà khiến nguyên khí thiên địa vốn khá loãng lập tức chấn động. Dường như bốn chữ này mang một ma lực ký gì nào đó có thể chấn động thiên địa. Kim bằng sững người một lúc mới trầm giọng nói. Nhưng mà cô ta bị hai lão bất tử đấu thần điện áp chế rồi. Dù chúng ta ra tay cũng e là cũng không có nhiều cơ hội cứu được cô ta. Hơn nữa dù có cứu sống thì lẽ nào bọn chúng không biết là do chúng ta làm sao bao năm nay. Đấu thần điện không hạ thủ với chúng ta chẳng qua là mượn tay hai chúng ta mà áp chế huyết ma tộc, để con người không diệt tận gốc đám huyết ma đó. Như thế cái nơi huấn luyện mà bọn chúng khổ sở mới xây dựng nên mới không mất tác dụng. Nếu chúng ta hợp tác với huyết ma vương nữ thì e là... Thế nào chàng sợ rồi à? Hương Hương quận chúa mỉm cười. Không chỉ là... Nếu đã không sợ thì cứ đứng xem trò chơi này đi, nó vốn đã bắt đầu từ lâu rồi. Hai ta đợi hàng trăm hàng nghìn năm nay... Lẽ nào lại bỏ qua cơ hội lần này sao? Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip phong chương 265 tam ma. Trong khu rừng rậm rạp, một bóng đen luồn lách qua những khóm cây. Thỉnh thoảng chiếc áo choàng đen lại chạm vào những cành cây mọc ngang ra, khi chiếc áo bay lên lại đây lộ ra gương mặt trẻ tuổi, người này đương nhiên là Lý Giật, vừa thoát ra từ trận hỗn chiến. Chạy suốt nửa ngày trong rừng cẩn thận chuyển hướng mấy lần rồi xác định sau lưng không có ai đuổi theo thì Lý Giật mới dừng lại trên một nhánh của cây đại thụ. Cùng với sự lay động theo quy luật của cành cây, Lý Giật quan sát kỹ xung quanh rồi mới chắc chắn là gần chỗ hắn lúc này đừng nói huyết ma. Ngay một sinh vật sống cũng không có. Hít sâu vào một hơi. Xua đi cảm giác bức bội vì phải chạy quá nhanh, Lý Giật nhìn xuống bãi cỏ phía dưới bất giác mỉm cười. Nói ra thì lần này hắn chạy như thế không thể coi là quang minh chính đại, nhưng ở nơi như Tu La Đảo này nếu hắn mà nhân từ cứu người thì kẻ chết trước sẽ chính là hắn. Mà hắn lúc này thì tuyệt đối không được chết. Cũng may đám ngốc đó chặn bọn huyết ma lại nếu không mình đâu có thoát dễ dàng vậy, đáng nhẽ nên xem thông tin từ sớm. Sau một lúc thất thần Lý Giật chán nản lẩm bẩm. Sau đó hắn vỗ lên chiếc dung giới, hai miếng ngọc bài bay ra, một miếng ghi chép các thông tin về nơi này, miếng còn lại là thông tin mà xà tôn giả để lại cho Lý Giật hôm đó. Nghĩ một lúc Lý Giật cầm miếng thứ nhất lên. Lưỡng lự một chút mới dùng thần niệm đi vào trong. Tu La Đảo tồn tại từ thời thượng cổ. Ban đầu nơi đây không có con người sinh sống, mãi đến khi có một vị cường giả phát hiện ra và biến nó trở thành trọng địa tông môn, từ đó nó mới bắt đầu được biết đến. Nhưng cảnh vui thì không được lâu, tông môn ban đầu chiếm cứ đảo này không lâu sau đã sụp đổ. Có điều những người mà nó mang đến đã định cư lại nơi đây dần hình thành nên một quốc gia, chính là đất nước có tên Tu La Quốc. Sau này trên đấu thần đại lục bùng nổ cuộc đại chiến giữa con người và ma thú, rất nhiều dị chủng từ thời viễn cả đều bị hủy diệt trong cuộc đại chiến này. Mà một nhánh của huyết ma tộc coi như thông minh tìm được đến nơi này và định cư luôn ở đây. Huyết ma tộc tu luyện và tiến hóa cần phải hút tinh huyết của con người mới làm được, vì thế sau khi chiếm cứ nơi này, huyết ma tộc coi con người là thức ăn. Nhưng không lâu sau, người của đấu thần điện phát hiện huyết ma tộc đã thoát ly và tìm được đến đây. Khi ấy, đấu thần điện và huyết ma tộc lại xảy ra đại chiến. Đấu thần điện đã phải trả một cái giá vô cùng lớn thì cường giả của huyết ma tộc mới gần như bị diệt sạch sẽ. Nhưng kẻ đứng đầu huyết ma tộc khi đó thấy tộc mình gần như bị diệt vong thì yêu cầu nghỉ hòa với đấu thần điện. Kết quả của cuộc nghỉ hòa là từ giờ huyết ma tộc sẽ nằm dưới sự trấn áp của đấu thần điện. Huyết ma tộc cũng chỉ được sống trên Tu La đảo, không được để cư dân trên đảo biết chân tướng. Thời gian dần trôi đi, ban đầu đấu thần điện hàng năm đều phái người đến tuần thì, nhưng dần dần nhiệm vụ này đã bị bỏ quên mất, ngoài việc sai người đến trấn thủ thì những việc khác rất ít khi nào làm. Nhưng không biết từ bao giờ có người đề xuất lợi dụng nơi này để sàng lọc nhân tài. Dù gì thì đấu thần điện muốn phát triển mở rộng cũng cần một lượng lớn nhân tài, nhưng dùng các phương pháp khác thì thật sự quá phiền phức, mà biến nơi huyết ma quẩn sinh thành nơi tuyển chọn lại được coi là cách tốt nhất. Từ đó, Tu La đảo biến thành nơi tuyển chọn của đấu thần điện. Có điều tuy nói vậy nhưng huyết ma tộc lại có chiến lực và thế lực rất lớn ở Tu La đảo. Vì thế số người mỗi năm đến đây không ít nhưng lượng sống sót tê, dơ, o, dơ, quy, quy, về lại không nhiều. Đây chính là bộ mặt thật sự của tế thần huyết điển. Tu La Quốc ngoại trừ những tiểu thành ở biên giới ra thì nơi quan trọng nhất là đại đô, ở đó có hàng trăm vạn người sinh sống, mà huyết ma tộc cũng ẩn thân ở trong số đó. Ngoài ra điều lợi hại ở huyết ma tộc là cơ thể gần như có thể tái sinh vô hạn, trừ khi đầu lìa khỏi cổ, nếu không thì huyết ma không dễ dàng gì bị chết. Hơn nữa, huyết ma tộc có cách biến con người thành huyết ma. Thủ đoạn này đương nhiên không phải thủ đoạn cấp thấp là cần có con người như Lý Giật tưởng tượng. Nó lợi dụng một bí thuật nào đó đổi toàn bộ máu huyết của huyết ma sang cơ thể của con người. Như vậy mới coi như hoàn thành việc gọi là thôn phệ. Đương nhiên thực lực của người bị thôn phệ càng mạnh, thiên phú càng cao thì sau khi biến thành huyết ma sẽ càng lợi hại hơn. Đây cũng là thủ đoạn quan trọng nhất để huyết ma tộc tồn tại từ đời này sang đời khác. Nghe nói huyết ma tộc không hề có khả năng sinh sản. Nói riêng về số lượng. Số lượng huyết ma từ trước đến nay gần như không thay đổi, thậm chí không ngừng giảm xuống, nhưng thực lực các cá thể thì càng ngày càng mạnh hơn. Có điều, hình như để quản lý sự phát tê, nơ, e, nơ, vô hạn của huyết ma, đấu thần điện còn chuẩn bị những việc khác nữa, nhưng không được ghi lại trong ngọc bài. Rõ ràng là người ghi chép những chuyện này cũng không biết cụ thể cho lắm. Những thông tin khá kỳ quái này, Lý Giật chỉ xem một lượt đã thấy tê hết cả da đầu. Tuy hắn không biết tại sao đấu thần điện lại tạo ra cái nơi này nhưng lấy nó làm nơi huấn luyện thì đúng là đầy tính chết chóc. Cảm thán một lúc, Lý Giật cất miếng ngọc bài này vào dung giới, lưỡng lự một hồi mới dùng thần niệm đi vào miếng ngọc bài kia. Hà hà tiểu duyệt. Nhìn ngươi hình như đã đến Tu La đảo thuận lợi rồi, nhi thế nào, ấn tượng về nơi này thế nào? Ngay khi thần niệm của Lý Giật đi vào ngọc bài, một bóng dáng mờ nhạt hiện lên rồi Xà Tôn giả hiện ra trước mặt Lý Giật. A lão dược, ngươi tỉnh rồi sao? Lý Giật xứng người lại, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Hà hà, bản tôn đã ngủ rồi đâu có dễ mà tinh vậy, đậy là chút tàn hồn mà bản tôn để lại. Đừng nói nhiều nữa, nếu không tí nữa bản tôn biến mất ngươi muốn khóc cũng chẳng có nơi mà khóc đâu. Xà tôn giả khẽ cười nói. Thì ra là vậy. Lý Dật cũng biết thời gian quý giá vậy nên cũng không khách khí nữa mà hỏi luôn. Thôi được rồi lão dù vậy cho ta biết nên tu luyện thế nào đi đâu tìm huyết nhãn đấu ký ngươi đưa ta tu luyện ở nơi nào. Hà hà, đúng là tiểu tử nóng vội. Xà tôn giả cười nhẹ. Ngươi đã vào đây rồi thì để ta nói cho ngươi biết đây là đâu đã. Lý Dật nhích mép. Đây là đâu không cần nói nữa cơ bản là ta đã biết rồi. Ồ ngươi biết gì rồi nói xem nào. Xà tôn giả cười cười. Lý Dật khẽ gật đầu rồi nói lại những gì mình đã biết một lượt. Nghe xong xà tôn giả chỉ cười cười nói. Không tệ không có bản tôn trợ giúp mà ngươi có được những thông tin như thế đúng là rất tốt có điều chỉ với chút thông tin đó thì muốn giữ mạng ở đây không khó, nhưng muốn làm được mấy việc kia thì cực kỳ khó. Lý Dật hừ mũi nói. Lão dù có gì thì nói luôn đi đừng có mà vòng vo nữa. Xà tôn giả trầm ngâm một lúc mới nói tiếp. Những điều ngươi vừa nói cơ bản là đều đúng. Nhưng ngươi đã để lọt mất một điểm quan trọng. Tuy là dưới sự áp chế của đấu thần điện, huyết ma tộc không phát triển mấy, nhưng những năm gần đây, huyết ma tộc đã khống chế được Tu La Quốc này rồi. Cũng có nghĩa là dân Tu La Quốc từ lâu đã coi huyết ma tộc như thần vậy. Địa vị của huyết ma tộc rất cao, ở đây đừng nói là huyết ma ngay cả một người bình thường ngươi cũng không được tin, điểm này ngươi phải nhớ kỹ đấy. Thứ hai thiên phú tu luyện của huyết ma tộc cực cao. Huyết ảnh đại pháp truyền qua các đời của chúng đẳng cấp không hề thấp. Bộ công phép đó nghe nói có vài điểm thần bí. Nếu có cơ hội thì kiếm nó về tu luyện, rất tốt với thiên ma cửu biến của ngươi. Thứ ba, từ trước tới giờ chưa bao giờ đấu thần điện lại thả lòng giám sát nơi này. Cái khác không nói, theo ta biết thì hai kẻ đang trấn thủ Tu La Đảo hiện nay ít nhất là đấu hoàng đỉnh phong có thể coi là hai ca, e, dơ quy quy, e, mạnh nhất Tu La Đảo này. Chúng luôn ở trong thâm sơn, trừ phi huyết ma tộc làm loạn, nếu không thì chúng sẽ không xuất hiện. Ngoài chúng ra trên Tu La Đảo còn có ba người cần chú ý nữa. Ba người. Lý Dật hơi nhíu mày. Đúng thế, là người. Nhưng ba người này không đơn giản. Xà tôn giả cười hề hề. Ba kẻ đó thứ nhất là huyết ma vương nữ, nhưng à chắc là đã bị trấn áp rồi. Bản tôn cũng không biết à đã chạy thoát ra ngoài chưa. Kẻ thứ hai chính là Kim Bằng Yêu Vương. Huyết ma vương nữ ta biết, còn Kim Bằng Yêu Vương. Xà tôn giả nói. Kim Bằng Yêu Vương là cường giả của tộc Kim Bằng ma thú. Thực lực khoảng trên cấp 5. Ma thú cấp 5 tương đương với cấp đấu hoàng cường giả của con người và ở mức này mới biến được thành người. Chúng biến thành người càng triệt để có nghĩa là cấp số càng cao. Vài trăm năm trước, Kim Băng Yêu Vương đã biến thành người tự do hoạt động trên Tu La Đảo này. Vì thế nếu gặp phái hắn thì phải chú ý trốn được là tốt nhất. Ma thú biến hình. Lý Dật nhích môi. Đương nhiên hắn biết sự khủng bố của ma thú sau khi biến thành người. Trừ việc nó có thể tu luyện đấu khí ra thì ma phép thiên phong lại càng sắc bén. Ma thú biến hình dù là đấu hoàng cường giả cũng không muốn động vào, huống chỉ là một đấu giả nhỏ nhoi. Thấy sắc mặt của Lý Dật, Xà tôn giả cười cười rồi nói tiếp. Trừ hai kẻ này ra trên Tu La Đảo còn có một cường giả tuyệt đỉnh khác, nếu ta nhớ không nhầm thì người ta gọi cô ta là Hương Hương quận chúa. Nghe nói Hương Hương quận chúa này là tuyệt sắc giai nhân nhưng ra tay cực kỳ tàn độc. Chuyện về cô ta nếu ngươi muốn biết thì lát ta sẽ từ từ kể ngươi nghe. Nhưng ngươi chỉ cần biết trên Tu La Đảo ba kẻ này là khủng bố nhất, thậm chí chúng còn khủng bố hơn cả huyết ma tộc. Ngươi rõ chưa? Môi Lý giật giật giật vài cái. Rồi hắn cười khổ. Vận khí của ta không tệ đến mức gặp phái ba kẻ này đấy chứ. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 266 huyết nhãn linh trì. ai bảo ngươi sẽ không gặp phải. Xà tôn giả nửa cười nửa không nói. Quả thực là Lý Dật đã sợ cái nét mặt này của xà tôn giả rồi, hắn bất giác thở dài. Lão dù có gì thì nói thẳng ra đi. Ngươi cứ như thế khiến ta sợ đó. Hà hà. Xà tôn giả cười nhẹ rồi tiếp tục. Thiên ma cửu biến mà ngươi tu luyện nếu như muốn tăng tốc thì có hai cách. Một là tìm huyết sát chi địa, cách hai chính là thôn phệ mầm mống đấu khí của kẻ khác. Điểm này bản tôn nghĩ chắc ngươi hơn y, e, e, u, rõ hơn ta. Lý Dật hơi ngẩn ra, bất lực nói. Cái này không phải ta biết từ rất lâu rồi sao? Đúng là ngươi biết rồi, có điều. Xà tôn giả khẽ lắc đầu rồi nói tiếp. Tu La đảo này chính là một trong 9 huyết sát chi địa trên đấu thần đại lục, cũng là nguyên nhân mà huyết ma tộc định cư ở đây, vì chúng tu luyện cũng cần khí huyết sát. Phàm là huyết sát chi địa đều có huyết nhãn linh trì. Nếu ngươi muốn tăng tốc độ tu luyện, cách tốt nhất là ngâm mình trong huyết nhãn linh trì. Bản tôn nghĩ ngươi chỉ cần ngâm 10 ngày đến nửa tháng thì tăng cấp lên đấu sư không phải vấn đề. Lý Dật những mày. Thế huyết nhãn linh trì ở đâu? Bản tôn cũng không biết. Xà tôn giả nhún vai cười cười. Năm đó bản tôn cũng từng tham gia tế thần điển nhưng không tìm thấy huyết nhãn linh trì, có điều bản tôn có thể khẳng định một điều. Điều gì? Đó là huyết nhãn linh trì chắc cơ hơn a bơ ở đại đô. Đại đô. Mắt Lý Dật như tóe lửa, dù sao thăng cấp lên đấu sư là điều hắn khiến hắn đến đây. Chỉ cần thăng lên đấu sư rồi tận dụng thiên khôn địa càn châu là hắn có được thực lực cấp đấu vương. Cộng thêm với đấu ký nữa, dù không mượn sức mạnh của xà tôn giả hắn cũng có thể có được thực lực của đấu hoàng cường giả. Nhưng ngươi cũng đừng mừng vội. Xà tôn giả thản nhiên. Kỳ vật huyết nhãn linh trì không chỉ có tác dụng với ngươi mà với người khác tác dụng cũng rất lớn. Vì thế nó cũng rất hấp dẫn các thế lực và cường giả khác. Muốn tìm được nó đừng nói đến huyết ma tộc, ta nghĩ ngươi còn phải đắc tội với cả Kim Bằng Yêu Vương và Hương Hương quận chúa nữa đó. Hề hề tiểu dược. Mục tiêu lần này không dễ mà đạt được đâu. Lão dược, ngươi lại lừa ta. Hơi khựng lại một lúc, Lý Dật hét lên. Nhưng điều này hắn cũng đã nghĩ tới, lần này đến đây có lẽ hoàn thành mọi mục tiêu không dễ dàng gì đâu. Hít vào một hơi rồi Lý Dật chép miệng. Thôi được rồi lão dược, còn chuyện gì lừa ta nữa thì nói hết trong một lần đi. Xà tôn giả nhìn Lý Dật một cách kỳ quái rồi gật đầu nói. Tiểu dược ngươi ngày càng thoáng đấy. Thôi được, ngươi nhớ cho kỹ đây, cái gọi là huyết nhãn thực ra chính là tinh hoa trong huyết nhãn linh trì. Nó có hình cầu tác dụng vô cùng lớn. Ngươi tu luyện đấu kỹ cần nó. Bản tôn tỉnh lại cũng cần nó. Vì thế mục tiêu của ngươi bây giờ chính là đại đô. Đại đô à? Lý Dật khẽ gật đầu rồi thở ra một hơi. Vơ ai lão dược, ngươi có chuyện gì giấu ta không? Không có. Xà tôn giả cười cười rồi nói tiếp. Nhưng có một kiến nghị không được tính là kiến nghị, ngươi có muốn nghe không? Nói đi. Lý Dật nhích mép. Xà tôn giả cổ quái nhìn Lý Dật một cái rồi nói. Không biết ngươi có làm theo lời đặn của ta tìm trong tàng thư các của đấu thần điện vài cuộn công pháp quyển trục thuộc tính thần thánh không? Nếu ngươi không làm được thì giờ ngươi vẫn còn một cơ hội. Tế thần huyết điển đã được tổ chức hàng trăm năm nay, số người chết mỗi năm cũng vô số. Mà những thứ chúng để lại bao gồm cả công pháp, đấu ký quyển trục. Bản tôn đoán là đều cất giữ trong hoàng thất của Tu La Quốc. Tốt nhất là ngươi kiếm lấy một quyển tăng cường tu luyện. Nếu không, việc ngươi tu luyện thiên ma cửu biến không che giấu được bao lâu nữa đâu. Đến lúc đó ngươi nói gì cũng là quá muộn rồi. Lý Dật cười khổ nói nhỏ. Ta đúng là không tìm được công phép quyển trục thần thánh hệ. Ta biết mà. Xà tôn giả trợn mắt, một lúc sau nói tiếp. Vậy ngươi tu luyện của Nam Minh Lưu Hỏa Quyết đi. Nhớ là trước khi vào đại đô ít nhiều cũng phải tu luyện được vài phần, nếu không thì không đối phó nổi đâu. Hà hà. Ta biết rồi. Lý Giật Gục gặp mặt đầy nghiêm túc. Thế thì bản tôn yên tâm rồi. Xà tôn giả cười ha ha rồi nói. Thôi được rồi, thời gian của bản tôn cũng đủ rồi, việc cần nói cũng đã nói kha khá rồi. Tiểu tử, ngươi làm cho tốt đấy, ta tin là ngươi sẽ không bỏ mạng ở nơi nhỏ bé này đâu. À phải, tí nữa thì quên, ta còn để một chút đấu khí trong Vân Hoang giới chỉ, nếu khẩn cấp thì ngươi có thể sử dụng. Bản tôn chỉ giúp ngươi được từng đó thôi. Hy vọng lần sau gặp mặt ngươi sẽ mạnh hơn cả ta tưởng tượng nữa, ha ha. Sau một tràng cười, bóng đáng xà tôn giả tan biến dần trong không khí. Không cảnh bỗng chấn động. Lý Giật Mừng mở mắt thì thấy mình vẫn đang đứng trên cành cây, đồng thời hàng loạt thông tin chảy vào trong não, trong đó có thông tin chi tiết về Huyết Nhàn Linh Trì, cũng có thông tin khác về Tu La Đảo giúp Lý Giật hiểu được thêm rất nhiều điều. Hắn hiểu đây chính là sự trợ giúp lớn nhất của xà tôn giả rồi. Lần này hắn có thể thuận lợi tìm được Huyết Nhãn Linh Trì hoàn thành việc của mình hay không thì đều phải dựa vào chính bản thân hắn thôi. Không o không. Ngồi xếp bằng trên nhánh cây cả buổi cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, e, u, thì Lý Giật mới coi như xem hết được một lượt thông tin xà tôn giả để lại. Các loại thông tin về tình hình Tu La Đảo tuy không thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng không còn mơ hồ như trước nữa. Lý Giật thở ra một hơi rồi đứng dậy, mắt nhìn về hướng đại đô. Nơi đó có Huyết Nhãn Linh Trì mà mình cần. Suy nghĩ một lúc, Lý Giật vạch rõ ra trong đầu lộ trình rồi bắt đầu lên đường. Điều quan trọng nhất lúc này không phải lập tức chạy vào đại đô. Tế thần điển vừa mới bắt đầu. Huyết ma tộc chắc chắn sẽ rất cảnh giác. Dù mình làm gì thì e là cũng không dễ dàng gì. Nhưng chỉ cần qua vài ngày, khi kẻ đáng chết đều đã chết hết thì vào đại đô không còn nguy hiểm gì nữa. Thần thần lúc này ra sao thì Lý Giật cũng không quan tâm nổi nữa. Từ sau khi đến Tu La Đảo, sống chết đã có số mệnh cả. Mà điều quan trọng nhất với Lý Giật lúc này chính là tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Tuy xà tôn giả không nói thẳng nhưng Lý Giật hiểu đến 8 phần là lão có ý đó. Dù sao trong tay hắn công pháp có thể lấy ra mà chọi với kẻ khác cũng chỉ có Nam Minh Lưu Hỏa mà thôi. Dù rằng không biết tu luyện nó có gì tốt nữa. Hơi nghiêng đầu cười rồi Lý Giật lại luồn lách trong những lùm cây. Sau khi đi được khoảng 1 tiếng đồng hồ thì Lý Giật mới coi như đã đến vùng ven rừng. Có điều, khi hắn vừa chạm đất thì sắc mặt đột ngột thay đổi, vội vàng quay đầu sang trái. Lúc này, cách chỗ Lý Giật về bên trái vài chục mét là một nam tử phe phẩy quạt rất phong độ. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Giật, hắn quay đầu lại mỉm cười. Rất tốt, ta còn tưởng ngươi sẽ trốn trong rừng cả đời, không ngờ nửa ngày mà đã ra rồi. Hà hà, trong rừng chơi vui không? Sao mặt Lý Giật hơi thay đổi, một lúc sau hắn hỏi lưỡng lự. Phong Nhã. Bụt bụt bụt. Phong Nhã vỗ tay mấy cái rồi nói với vẻ tán thường. Không tệ, vừa nhìn đã nhận ra ta, quá nhiên nhãn lực rất tốt, cộng thêm với việc trước đó ngươi chạy thoát được khỏi tay Phong Nhã ta. Hà! Hà, ta càng thấy hứng thú với ngươi đó. Chạy thoát. Môi giật giật mấy cái, Lý Giật trầm giọng nói. Ý ngươi là trừ ta ra, những người khác đều. Phong Nhã vỗ vỗ cái quạt nói. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, yên tâm đi, đám người đó đương nhiên không chết hết. Vẫn chạy mất vài gã cường giả thực lực cao cường, còn những kẻ vô dụng thì đương nhiên trở thành thức ăn cho các anh em rồi. Còn ngươi tiểu tử, ngươi chuẩn bị ngoan ngoãn chịu trói hay để ta biến ngươi thành thức ăn đây? Tại sao? Lý Giật trao mày giọng trầm xuống. Tại sao? Phong Nhã cười ha hà. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. ta vẫn chưa gặp con người vừa chạm mặt là đã chạy. Đám người tham gia tế thần điển các ngươi có kẻ nào mà mũi không hít lên trời, có kẻ nào là khi những kẻ đồng hành chết vô số rồi mới nghĩ đến chuyện chạy trốn, nhưng ngươi rất thú vị chạy ngay khi tình hình còn khá tốt. Ta cũng không biết nên nói ngươi thông minh hay nhát chết nữa. Lý Giật cười nhẹ. Còn phải nói sao, đương nhiên là vì ta nhát chết rồi. Vậy sao? Phong Nhã Liêm liêm môi cười nham hiểm. Vậy thì anh bạn nhát chết, ta hỏi ngươi một câu. Giờ ngươi đầu hàng trở thành thuộc hạ của ta hay là tiếp tục chạy trốn? Xin lỗi, ta không có hứng thú trở thành bộ dạng nửa người nửa ruộng như các ngươi, ta cũng không có hứng thú chạy trốn. Lý Giật cười. Lần này ta muốn thử xem cái gọi là huyết ma cường giả rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ồ, ngươi muốn chiến với ta sao? Phong Nhã liếm môi. Ha ha! Tiểu dược không biết trời cao đất dày, ngươi mà cũng muốn đánh với ta, ha ha ha ha. Vốn không hứng thú đánh nhau với ngươi. Lý Giật thán nhiên. Nhưng huyết ma tộc các ngươi hình như có cái gì mà huyết ảnh đại pháp. Ta rất hứng thú với nó. Không biết nếu đánh cho ngươi tàn phế thì có thể bức cung được không? Huyết ảnh đại pháp. Nghe thấy bốn chữ này sao mặt Phong Nhã tối sầm lại rồi hắn mỉm cười. Ta vốn định giữ lại mạng ngươi, nhưng giờ xem ra ngươi nhất định phải chết rồi. Ai chết vẫn chưa biết chắc được đâu. Vừa dứt lời, Lý Giật sầm mạnh chân thân hình lao về Phong Nhã như một tia thiểm điện. Hừ, nếu ngươi đã hứng thú với huyết ảnh đại pháp thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là huyết ảnh đại pháp. Phong Nhã cười lạnh, tay vỗ mạnh, chiếc quạt tỏa ra một huyết quang, rồi phóng thẳng về phía thân ảnh đang xông tới kia. Lúc này ngay không khí ở xung quanh trở thành một màu đỏ đáng sợ, nguyên khí thiên địa dường như cũng bị bóp méo. Tinh! Cái bóng đen bồng dừng lại, tay phái vung lên, một cái bóng màu bạc bay ra đập vào cây quạt trong tay Phong Nhã tóe lửa. Thú vị thật. Thân hình hơi rung lên, chân bước lùi về sau nửa bước, sắc mặt âm u của Phong Nhã ngày càng đậm hơn, hắn hơi lùi sau một chút, chân dậm mạnh xuống đất, chiếc quạt đem theo những đợt sóng cuồn cuộn ập về phía Lý Giật. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 267 quyết chiến với Phong Nhã. Đăm đăm nhìn chiêu thức có phần điên cuồng của Phong Nhã, cánh tay Lý Giật khẽ rung lên. Đoạn hồn nhận quay trở lại, hắn cầm ngược đoạn hồn nhận, thân hình bay vọt lên tiếp chiêu của Phong Nhã. Ầm! Hai thân hình một đỏ một tím đâm vào nhau, nguyên khí thiên địa xung quanh tỏa ra như sương mù. Bên trong màn sương mù đó là hai thân hình đang di chuyển với tốc độ cực nhanh không ngừng va đập vào nhau. Hàng chùy đòn công kích, hàng loạt những tiếng nổ lớn và vô vàn những tia lửa bắn tóe dường như đã nói lên được mức độ quyết liệt của cuộc chiến. Uỳnh! Hai thân hình lại đâm vào nhau lần nữa, tiếng nổ kinh thiên động địa đem theo từng đợt sóng đấu khí cuộn trào ra tứ phía. Mọi sự vật trên mặt đất đều bị thôi bay đi và nát vụn thành cám. Trong làn sóng đấu khí mạnh mẽ đó, vào khoảnh khắc đâm vào nhau dường như hai bên đã ra đến hàng chục chiêu, rồi nhanh chóng bay lùi ra phía sau. Hai bên lùi lại về sau, sau khi bàn chân kéo lê để lại trên mặt đất những vệt dài đến mười mấy mét thì mới dừng lại. Ha ha! Rất tốt, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, tên cổ thiên gì đó nhìn bề ngoài có vẻ là cường giả đấu giả đỉnh phong, nhưng so với ngươi thì đúng là đồ vô dụng. Chẳng trách mà ngươi lại có thể ngông nghênh như thế. Soạt một tiếng, Phong Nhã mở chiếc quạt ra khẽ phe phẩy dường như để che giấu đi sự thảm hại của mình. Một lúc sau hắn cười lạnh, nói với vẻ tán thường. Lý Giật quay đoạn hồn nhận. Hơi thở khá gấp gáp. Tên Phong Nhã này đúng là kình địch. Trước đây đủ chỉ dựa vào thực lực bản thân thì cũng rất ít khi Lý Giật bị chịu áp lực như bơ, a, y, g, y, o. Phong Nhã xem ra chỉ tương đương nhất, nhị tinh đấu sư của con người, nhưng tốc độ và sức mạnh của hắn mạnh hơn rất nhiều so với đấu sư cường giả thông thường. có lẽ hắn có thiên phú đặc thù của huyết ma tộc. Hơn nữa, sức dẻo dai mà trước nay Lý Dật khá tự hào lại không phát huy được bao nhiêu tác dụng trước kẻ không phải người cũng chẳng phải dụng này. Lý Dật có thể cảm nhận được rằng hắn vốn giỏi trong việc giả yếu đánh mạnh, nhưng tên phong nhã này căn bản là không thèm dùng thực lực thật sự mà đánh với hắn. Nếu không tốt chiến tốt thắng thì chưa biết chừng Lý Dật thật sự không phải là đối thủ của hắn. Tình hình này dường như phong nhã cũng rất rõ ràng, hắn mỉm cười nham hiểm, tay phe phẩy quạt, một luồng đấu khí màu huyết sắc bùng lên trên đó rồi bắn tóe ra bốn phía. Đấu khí chạm vào bất cứ cái gì dường như đều làm tan giữa nó ra. Nguyên khí thiên địa hình như cũng không chịu nổi mà bắt đầu giang lên dữ dội. Cùng với sự thay đổi đó, gương mặt khá anh tuấn của phong nhã đột nhiên trở nên tà ác, hai con mắt cũng biến thành đỏ quạch. Ta cho ngươi một cơ hội. Tốc chiến tốc thắng đi, để xem cường giả nhân loại các ngươi mạnh đến mức nào. Phong nhã bỗng gập chiếc quạt lại lao về phía Lý Dật. Khóe miệng phong nhã kéo dài đến tận mang tai, làn da trắng biến thành trong suốt, chân giẫm mạnh xuống mặt đất, thân hình như một cái bóng màu đỏ lao về phía Lý Dật. Đấu khí màu đỏ bao trùm quanh hắn bỗng biến thành hình một đám mây, rồi dần tạo thành hình một con chim đầu thú kỳ dị. Trên con thú kỳ dị đó có một uy lực khiến người ta phải kinh hãi, run run mà không phải là do lạnh. Mắt Lý Dật co lại rồi lầm bầm. Cái này chính là huyết ảnh đại pháp sao, nhìn thế nào nhìn lại thấy giống con rơi hút máu vậy nhỉ? Lầm bầm mang theo chút chế xếu, nhưng chế xếu thì chế xếu, sát khí mạnh mẽ đó dù thế nào Lý Dật cũng không dám coi thường. Đấu khí màu tím trên người hắn bỗng thu lại, một đám đấu khí màu đỏ bao trùm lấy toàn thân Lý Dật, rồi hắn cười. Nếu phong nhã ngươi không dùng đấu khí thì Lý Dật ta cũng không dùng phá. Lý Dật hét lên. Đấu khí toàn thân nhanh chóng tụ lại trên đoạn hồn nhận, ánh sáng chói lòa trên lưới dao rồi hắn chém xuống. Xoẹt. Đấu khí sắc lẹm đem theo hung uy muốn chém hết tất cả chém xuống, nó chưa roi xuống mà mặt đất đã nứt ra những vệt dài. Rồi tại một lúc nào đó, đoạn hồn nhận với đấu khí màu đỏ đâm thẳng vào con chim đầu thú. Uỳnh. Vào khoảnh khắc hai bên va vào nhau, tiếng nổ vang trời, nguyên khí bị xé tan từng đợt đấu khí như những con sóng trên mặt nước tràn về bốn phương tám hướng. Những thứ trên đường đi của nó chỉ cần hơi chạm vào nó thôi là sẽ bị hủy diệt sạch sẽ. Phong nhã với vẻ mặt vừa tà ác vừa hiểm độc, tay phải của hắn nắm chặt lấy cán quạt, nhanh chóng thúc động đấu khí trong cơ thể nhưng nó cũng không ngừng run lẩy bẩy. Rõ ràng là hắn cũng không kiên trì được lâu nữa. Ở bên kia, Lý Dật sắc mặt cũng trắng bệch, hắn ít khi chiến đấu không dựa vào ngoại lực, vì thế lúc này hắn đã bắt đầu cảm thấy tê dại. Hắn biết lúc này hắn và phong nhã đỏ nhau chỉ là ai chịu đựng được lâu hơn mà thôi. Mà ở phương diện này ưu thế của hắn không được rõ ràng cho lắm. Cuộc đọ lực này kéo dài một lúc thì Lý Dật bỗng bật cười lạnh, khóe miệng vẽ nên một đường cong kỳ quái. Phừng. Tay trái vẫn đang thu lại đằng sau lưng bồng đánh ra đấu khí màu tím trên bàn tay đang chập chờn điện quang. Đây chính là ưu thế của Lý Dật, trong người hắn có hai loại đấu khí có thuộc tính khác nhau, trong trạng thái đọ lực này thì loại đấu khí còn lại vẫn có thể sử dụng. Bốp. Phong nhã còn chưa kịp phản ứng thì Lý Dật đã đánh một chưởng vào ngực hắn, đấu khí lôi thuộc tính bắn ra từ lòng bàn tay Lý Dật không hề khách khí đánh thẳng vào thân thể của hắn. Phụt! Dù phong nhã có là thiên tài của huyết ma tộc thì chúng phái đòn tấn công này cũng không thể không phụt máu, chiếc quạt trong tay bỗng rung mạnh lên. Chỉ một tích tắc đó Lý Dật thả lòng tay phải, nắm chặt lại thành nắm đấm đem theo luồng khí tức mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt phong nhã trong ánh mắt kinh hãi của hắn. Bốp! Chim thú bốn bề chạy tứ tán. Phong nhã bắn ra lăn vài vòng trên đất rồi đâm sầm vào một cây đại thụ cách đó vài chục mét không biết sống chết ra sao. cảnh tượng này nếu bọn người trong huyết ma tộc mà nhìn thấy thì không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào. Phải biết rằng thân phận của Phong Nhã trong huyết ma tộc rất cao. Mà huyết ma từ trước tới nay luôn dựa vào thực lực để phân cao thấp. Bao năm nay cường giả nhân loại chết trong tay Phong Nhã có thể nói là không đếm xuể, thật không ngờ hôm nay lại đến lượt hắn. Lý Dật cười lạnh lùng, hắn rú rú tay phải để xua đi cái cảm giác đau đo đấm vào mặt Phong Nhã. Mũi chân khẽ điểm lên mặt đất rồi xuất hiện trước mặt Phong Nhã. Khù khù khù. Phong Nhã khẽ cựa lật người lên nhưng chỉ vậy thôi khiến hắn ho sặc sụa, có thể thấy lần này hắn bị thương không hề nhẹ. Lý Dật cười lạnh, tay phải hắn lại vung lên. Đoạn hồn nhận bay ra cắm vào cổ Phong Nhã. Hắn cười. Phong Nhã, ngươi không cần phải làm bộ nữa. Với thể chất của huyết ma chút thủ đoạn vừa rồi của ta thì có tác dụng gì cơ chứ? Phong Nhã sắc mặt đanh lại, rồi lại ho sụ sụ, lần này đổng máu ho ra còn có vài mẩu thịt. Một lúc sau hắn nuốt nước bọt, giọng khàn đặc. Không tệ. Ngươi quá nhiên lợi hại. Có điều đây đủ sao cũng là địa bàn của huyết ma tộc người ngoài như ngươi. Hà hà. Bốp. Chân Lý Dật vung lên, khi Phong Nhã còn chưa kịp phản ứng thì Lý Dật đã đá hắn bay đi. Khi rơi xuống đất thì Lý Dật giẫm chân ấm sâu đầu Phong Nhã xuống đất. Phong Nhã, ngươi đừng có bày trò với ta. Ta biết, năng lực hồi phục của huyết ma rất mạnh. Trừ phi đầu lìa khỏi cổ, nếu không thì không thể dễ chết như vậy. Giờ ngươi đang muốn kéo dài thời gian để hồi phục chứ gì? Lý Dật cười nhạt. Nhưng ta không ngu như ngươi nghĩ đâu. Á! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đoạn hồn nhận của Lý Dật đã cắm vào lưng Phong Nhã, khi rút ra quả nhiên vết thương từ từ phục hồi lại. Quả nhiên! Lý Dật lại cười lạnh. Nhưng ta nghĩ thế này thì ngươi không thể hồi phục được đâu nhỉ. Lý Dật tung chân đá Phong Nhã bay lên trời rồi quay người đá một phát nữa. Phong Nhã bay lên cành cây. Lý Dật nhặt chiếc quạt Phong Nhã đánh rơi rồi cắm thẳng nó vào ngực Phong Nhã, như vậy hắn đã bị đóng đỉnh trên cây. Hừ. Hàng loạt sự giày vò khiến gương mặt Phong Nhã nhăn tít, một lúc sau hắn cười hung dữ. Rất giỏi nhân loại, ngươi làm rất tốt. Ta phục rồi, nói đi rốt cuộc ngươi muốn thế nào. Nhìn bộ dáng hắn như thế, Lý Dật cười nhẹ. Không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Dù là con người hay huyết ma thì cũng vậy thôi. Giờ lập tức có thể giết ngươi, nhưng ta sẽ giữ lại cái mạng ngươi. Ngươi đoán thử xem là tại sao? Phong Nhã cười lạnh. Loài người các ngươi chỉ có vậy thôi, chẳng qua là muốn thẩm vấn tin tức chứ gì. Ngươi còn coi như thông minh. Ta cũng gặp những kẻ không biết sống chết muốn thẩm vấn ta, nhưng có kẻ nào bị gậy ông đập lưng ông? Hừ. Nhân loại, nhân loại. Xoẹt. Đoạn hồn nhận trong tay Lý Dật lại bay ra, lần này nó để lại trên ngực Phong Nhã một vết cắt sâu hoắm, thậm chí còn thoáng thấy được cả nội tạng bên trong. Sắc mặt Lý Dật không chút thay đổi, chỉ thán nhiên nói. Ta khác với những kẻ ngu ngốc kia. Vì thế ngươi không có bất kỳ cơ hội lật ngược ván cờ nào đâu. Nếu muốn sống thì hãy hợp tác tử tế. Nếu tin tưởng hợp tác với ta, ngươi chắc chắn sẽ không chết. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Exit Phong chương 268 huyết ảnh đại pháp. Huyết ma các ngươi biết được những gì về tế thần huyết điển? Khoanh tay đứng dựa vào một cái cây, Lý Dật nửa cười nửa không nhìn Phong Nhã. Không biết Phong Nhã đã chấp nhận số phận rồi hay tính cách hắn như thế, chỉ nhìn cơ thể không ngừng uốn éo một cách cổ quái rồi nói. Tế thần huyết điển của con người các ngươi ta không hiểu. Nhưng ta biết mỗi năm tế thần huyết điển đều là cơ hội tốt nhất cho huyết ma chúng ta tăng cường thực lực. Trừ những kẻ có thực lực cực mạnh, nhưng kẻ khác chỉ cần rơi vào tay bọn ta là bọn ta có cách để cải tạo cơ thể hắn để mở rộng huyết ma tộc. Lý Dật cười cười. cách cũng không tệ nhi, dù là đồ bỏ đi thì cũng phải tận dụng hết công dụng của nó, không phải sao? Chỉ có điều thực lực những năm nay của huyết ma các ngươi hình như không có gì tăng thì phải, nếu không thì lẽ nào lại bị phong ấm suốt ở Tu La đảo này sao? Hừ! Phong Nhã hừ mũi. Đó không phải vì đám huyết ma biến đổi từ những nhân loại vô dụng đó hay sao? Dù cho chúng tu luyện ở nơi tốt nhất thì thực lực cũng tăng chậm gì. Lý Giật nhìn Phong Nhã rồi cười nhẹ. Nhắc đến cái này, ta cũng muốn hỏi một câu. Không biết Phong Nhã các hạ là huyết chủng thuần hay là... Phong Nhã cười lạnh. Phong Nhã ta thân là người của huyết ma tộc, lẽ nào lại so sánh với bọn hạng bét kia? Lý Giật cười quan sát Phong Nhã kỹ hơn một chút rồi nói. Nhưng thân huyết ma tộc ngươi hình như cũng không mạnh hơn bọn hạng bét kia bao nhiêu nhỉ? Không mạnh hơn bao nhiêu? Phong Nhã bật cười, rồi nói tiếp. Đám hạng bét đó không phải ngươi chưa từng gặp. Mấy trăm kẻ ta đem theo hôm đó đều là hạng bét, ngươi thấy chúng lợi hại hay là đồ vô dụng? Ồ! Lý Giật khẽ nhíu mày rồi trầm giọng nói. Có điều, nếu ta nhớ không nhầm thì tham gia tế thần điển đều là kẻ có thực lực cao cường. Nhưng những kẻ ngươi đem theo nhiều nhất chỉ có sức mạnh của đấu giả, ngươi nói thế nào đây? Phong Nhã cười nhạt, ngữ khí đầy sự coi thường. Phương phép tu luyện đấu khí của con người các ngươi đúng là vứt đi nhiều kẻ sau khi biến thành huyết ma đều phải tu luyện lại từ đầu. Hơn nữa tốc độ vô cùng chậm chạp. Dù thỉnh thoảng có kẻ tu luyện nhanh cũng là đám ngu đồn. Nhưng ngươi thì không tệ, nếu có ngươi làm thuộc hạ thì ta rất hài lòng. Bốp! Lý Giật vung tay, một đạo đấu khí vụt qua đánh lên mặt Phong Nhã một nhát. Rồi hắn cười lạnh lùng. Muốn sống thì ăn nói chú ý một tí. Nói xem, hôm đó tại sao ngươi lại đem nhiều người như vậy đến chỗ bọn ta xuất hiện? Nếu ta không nhầm thì ngươi đã phục kích ở đó lâu rồi. Phong Nhã nhổ một ngụm máu, nhích mép nói. Có gì đâu chứ. Hàng năm con người các ngươi đều đến đây. Tuy địa điểm không xác định nhưng huyết ma bọn ta không phải đám vô dụng, đương nhiên nắm được một vài nơi các ngươi sẽ xuất hiện. Hàng năm bọn ta đều sai người trấn thủ để tóm gọn. Nếu để các ngươi trà trộn vào trong dân chúng thì vô cùng rắc rối. Rắc rối bớt được tí nào thì hay tí ấy. Thì ra là vậy. Lý Giật gục gặp. Lẽ nào các ngươi không phân biệt được bọn ta với người dân Tu La Quốc sao? Phong Nhã ngoan ngoãn ngoài dự tính, hắn nói. Những kẻ ngoại lai các ngươi có cùng mùi với người bản địa, làm sao mà phân biệt được? À, đương nhiên người bản địa ít kẻ biết đấu khí, nếu dùng để phân biệt thì chỉ có điểm đó là dùng được. Lý Giật hơi ngẩn một chút rồi thở dài. Thôi được rồi, vậy câu hỏi cuối cùng. Huyết ma tộc các ngươi rốt cuộc có thực lực ra sao? Thực lực ra sao? Phong Nhã cười lạnh. Tuy Phong Nhã ta đánh giá mình rất cao, nhưng trong huyết ma tộc cũng chẳng là gì. Cường giả thật sự có ai lại ra mặt làm mấy chuyện vớ vẩn này? Ngươi hỏi ta huyết ma tộc có thực lực thế nào, nếu ta biết thì đã không rơi vào tay ngươi. Câu trả lời này của Phong Nhã cũng nằm trong dự liệu của Lý Giật. Lý Giật lo tên Phong Nhã này sẽ lôi kéo mình nên dùng cả buổi chiều để tiến hành thẩm vấn. Cùng những câu hỏi đó hắn cố ý đảo lộn thứ tự hỏi mấy lượt liền, sau khi xác định câu trả lời đều thống nhất thì sắc mặt hắn trở nên thú vị. Thế lực huyết ma tộc tuy mạnh nhưng dường như không phiền phức như Lý Giật tưởng tượng. Hắn vốn tưởng rằng cường giả của huyết ma rất nhiều. Nhưng từ những lời của Phong Nhã thì cường giả thật sự của huyết ma đều là kẻ có huyết chủng thuần. Còn những kẻ biến đổi thì cơ bản là lũ vô dụng. Vì thế hắn không lo đi đại đô một lần mà bị vô số người nhấn chìm. Nghĩ trong đầu vài lần về hành trình trong mấy ngày tiếp theo thì Lý Giật mới coi như đã an tâm vài phân, ít ra thì sau khi khai thác được vài thông tin từ Phong Nhã thì hắn càng an tâm hơn. Lý Giật mỉm cười, thả hai tay đang khoanh ra, nhìn Phong Nhã với ánh mắt lạnh băng. Dường như cảm nhận được sát khí từ ánh mắt Lý Dật, Phong Nhã giật mình, rồi hét lên. Tiểu tử, hai ta đã nói rõ rồi, nếu ta thành thật nói hết thì ngươi tha mạng cho ta. Ta từng nói thế sao? Lý Dật cười, tiến lên vài bước, đấu khí trên tay chậm chậm bùng lên. Rõ ràng ngươi đã nói thế, ngươi đã nói. Phong Nhã hét lên. Ngươi nói chỉ cần hợp tác với ngươi ta chắc chắn sẽ không chết. Lý Dật cười, nhún vai. Thế, chúng ta có tính là hợp tác à? Lời của Lý Dật khiến Phong Nhã chết sững. Đúng là vừa rồi chỉ có thể nói là Lý Dật thẩm vấn chứ không thể coi là hợp tác. Nhìn sát khí trong mắt Lý Dật, cuối cùng Phong Nhã cũng biết sợ rồi. Hắn run rẩy rồi vội nói. Huyết ảnh đại pháp, ngươi không phải muốn huyết ảnh đại pháp sao? Ta có thể cho ngươi tâm pháp của huyết ảnh đại pháp, chỉ cần ngươi tha cho ta. Giao dịch này cũng không tệ. Lý Dật cười cười, lấy tay gãi mũi. Vậy, tâm pháp đó giấu ở đâu? Cơ mặt Phong Nhã giật mấy cái. Một lúc sau cắn răng nói. Ta không có toàn bộ huyết ảnh đại pháp. Nhưng huyết ảnh đại pháp của huyết ma tộc dù trong tay ai cũng không có đủ. Trừ phi tu luyện đến cấp bậc nào đó thì mới được tiếp xúc với cấp bậc cao hơn. Với thực lực của ta trong tay chỉ có huyết anh đại pháp với tâm pháp tầng thứ 3. Đưa ra đây. Lý Dật lạnh lùng. Ngươi thả ta ra đã, chỉ cần thả ta ra ta đảm bảo nhất định sẽ giao huyết ảnh đại pháp cho ngươi. Lý Dật cười nhẹ. Được, ta thả ngươi ra nhưng sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn, ngươi đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Vừa nói Lý Dật vừa vung tay, một đạo đấu khí đập vào chiếc quạt. Phong Nhã rên lên một tiếng rồi thấy chiếc quạt đã chìm sâu vào cái cây sau lưng Phong Nhã. Cả thân hình rơi xuống đất, hắn chỉ khó nhọc hít thở. Lý Dật cười lạnh lùng nói. Thả ngươi rồi tâm phép đâu? Phong Nhã nghiến răng, mò mẫm một lúc run rẩy lấy ra một cuộn quyển trục màu đỏ ném cho Lý Dật. Lý Dật cười thầm, đấu khí trong bàn tay nhanh chóng vận hành. Vèo! Bỗng đấu khí bùng lên trên người Phong Nhã, thân hình hắn vọt đi thần tốc như tên bắn. Chỉ nháy mắt hắn đã biến thành một đường kẻ đỏ biến mất trong tầm mắt Lý Dật. Sau đó là giọng nói đầy oán hận vọng lại. Nhân loại đáng chết, ta sẽ nhớ kỹ món nợ này, hy vọng xấu ngươi tốt lần sau đừng có rơi vào tay ta. Khi chữ cuối cùng vang lên, Lý Dật cảm nhận được rằng Phong Nhã ít nhất đã cách đây vài dặm rồi. Tốc độ này quả thật là nhanh đến kinh thiên động địa. Nhưng đồng thời Lý Dật cũng cảm thấy vài phần cổ quái. Không ngờ Phong Nhã lại có thể chạy thoát. Hắn vốn nghĩ chắc chắn Phong Nhã trước khi chết sẽ vùng dậy, nhưng không ngờ lại nháy mắt đã thoát mất. Chắc là hắn đã chuẩn bị rất lâu cho thời khắc này. Chạy nhanh thật, chắc là dùng thứ bí thuật nào đó. Hừm, huyết ma tộc cũng không tệ. Không tệ. Lý Dật cười lạnh, ánh mắt toát lên sát khí nhưng lưỡng lự một chút hắn quyết định không đuổi theo. Dù sao thì để chạy mất một tên huyết ma nho nhoi cũng chẳng có ảnh hưởng gì mấy. Nhìn chăm chú vào cuộn quyển trục dưới đất dùng đấu khí thăm dò vài lượt, Lý Dật mới yên tâm nhặt nó lên rồi mở ra. Huyết ảnh đại pháp, do chân tổ huyết ma tộc sáng tạo, uy lực có thể so sánh với công phép cấp bạch hổ của con người. Tu luyện tầng thứ tâm phép này càng cao thì đẳng cấp càng cao. Nhưng tu luyện huyết ảnh đại pháp yêu cầu rất cao về huyết mạch. Nếu là người không có huyết mạch gì với chân tổ tu luyện không có bất cứ tác dụng gì. Nếu có huyết mạch với chân tổ thì tác dụng vô cùng lớn. Những con chữ phức tạp xuất hiện trước mắt Lý Dật, chỉ trong chốc lát Lý Dật đã xác định thật giả. Nguyên nhân là vì đủ Phong Nhã có lợi hại nữa thì cũng không thể dây lát là ngụy tạo được một bộ công phép cao cấp thế này. Mở được một nửa, xem kỹ một lúc, Lý Dật phát hiện dường như huyết ảnh đại pháp có vài điểm tương đồng với thiên ma cửu biến của hắn. Trong hai thứ công pháp này, đấu khí đều có màu huyết sắc, hơn nữa khi tu luyện đều có thể dựa vào ngoại vật để tăng tốc. Ví dụ như hai thứ công pháp này đều có thể tăng tốc khi luyện hóa khí huyết sát, chúng đều có thể thôn phệ ngoại vật. Nhưng sự khác biệt là ở chỗ huyết ảnh đại pháp chuyên thôn phệ tinh huyết của con người, còn thiên ma cửu biến thì thôn phệ mầm mống đấu khí. Lý Dật vốn cảm tê, hơn a y, quy quy công phép mình tu luyện có vài phần tà áp, nhưng so với huyết anh đại pháp này thì chẳng là cái gì hết. Có điều huyết ảnh đại pháp yêu cầu rất cao về huyết mạch, người bình thường căn bản là không thể tu luyện. Điều này cũng chẳng trách mà Phong Nhã lại dễ dàng giao nó ra như vậy, chắc hắn cũng biết Lý Dật không thể tu luyện được, nếu không chẳng lẽ lại dễ dàng giao nộp cho kẻ địch như thế. Nhưng mà, tuy không tu luyện được huyết ảnh đại pháp nhưng dùng nó với thiên ma cửu biến để kiểm chứng lẫn nhau có lẽ cũng có hiệu quả không tệ. Chưa biết chừng khi quan trọng còn có thể dùng huyết ảnh đại pháp xử lý vấn đề. Nghĩ đến đây Lý Dật lại cảm thấy hài lòng về thứ này. Hắn chậm rãi cuộn nó lại cất vào dung giới rồi nhìn về hướng đại đô. Đại đô chắc chắn mình phải đến đó, chỉ là giờ chưa phải lúc. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Exit Phong chương 269 tiểu bộ lạc. Đứng trong bóng râm của tán cây, Lý Dật nhìn vọng về một tiểu bộ lạc cách đó không xa. Đây đã là tiểu bộ lạc thứ ba mà hắn gặp từ sau khi rời khu rừng quyết chiến với Phong Nhã rồi. Giống như những tiểu bộ lạc trước đó, tiểu bộ lạc này cũng tràn đầy một thứ sức sống đặc biệt. Nếu không phải biết đây là Tu La Đảo thì Lý Dật gần như đã tưởng rằng đây là vùng đại thảo nguyên nào đó ở đế quốc Thiên Phong. Do dự một lúc, Lý Dật nhón chân lên mặt đất, thân hình như một cái bóng đen đi băng băng về hướng tiểu bộ lạc. Việc hắn cần làm lúc này vốn là tìm một nơi bí mật để tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, hắn hiểu ở nơi như Tu La Đảo này thì đáng sợ nhất chính là không biết tin tức bên ngoài. Vì thế dù là cần tu luyện thì cũng phải tìm một nơi có thể dễ dàng có được thông tin chứ không phải một cái sơn động. Dù sao thì điều này hoàn toàn khác với việc bế quan trước đây. Được một khắc, bộ lạc đã xuất hiện hoàn toàn trước mắt Lý Dật, hắn khẽ hít một hơi kéo áo choàng che mặt lại rồi chậm rãi tiến về cổng lớn của bộ lạc đó. Nhìn gần, bộ lạc này thật ra cũng không nhỏ, các công trình kiến trúc, lều trải liên tiếp nhau, có lẽ cũng to bằng một thành trì ở bên ngoài. Hơn nữa các âm thanh huyên náo truyền ra chứng tỏ sinh hoạt o, quy quy o, đây cũng không tệ. Mà điều Lý Dật cần chính là một bộ lạc như thế này. Bộ lạc như vậy, vì thường có người ngoài vào nên sẽ dễ dàng che giấu thân phận, mà nó cũng dễ dàng tiếp nhận người ngoài. Nếu mà đến một bộ lạc vắng vẻ lạnh lẽo thì e là chỉ một lúc là bị nhìn ra ngay. Đến cổng lớn, sắc mặt Lý Dật bỗng thay đổi, hắn vội vàng lùi sau nửa bước, một mũi tên xé gió bay tới cắm phập vào chỗ hắn vừa đứng. Rõ ràng là nếu lúc nãy mà hắn chậm một giây thôi là toi rồi. Nhưng mũi tên này không hề mang chút đấu khí nào, dường như là do người bắn với sức của cánh tay mà thôi. Người của bộ lạc này không đơn giản à. Khi Lý Dật đang suy nghĩ thì từ phía trong bộ lạc vang lên tiếng kinh ngạc, rõ ràng là đối phương không ngờ Lý Dật lại có thể tránh được sự tấn công của mình. Lý Dật cười nhạt, nhìn về phía cổng nói. Các hạ có ý gì vậy? Nếu không giải thích rõ ràng, có tin là hôm nay ta sẽ san bằng bộ lạc của các ngươi không? Giải thích. Người đứng trong bóng tối hơi khựng lại rồi bật cười ha ha. Xem ra ngươi cũng là những con gà từ trong rừng ra nhỉ, đến quy tắc của bộ lạc cũng không biết, tiểu tử ngươi có lộ dẫn không? Lý Dật chau mày, lộ dẫn? Nhìn ngươi là biết không có rồi. Hề, hề. Quả nhiên là từ trong núi ra. Đối phương cười lạnh. Không có lộ dẫn cũng được thôi. Nộp 50 kim tệ làm lộ phí là ngươi có thể vào bộ lạc của bọn ta. môi giật giật mấy cái. Lý Giật cười khổ một tiếng, thông tin hắn biết rất nhiều vậy mà chuyện nhỏ như thế này lại không hề có. Nhưng cũng may Lý Giật đã có chuẩn bị từ trước, hắn lấy ra trong dung giới một túi tiền rồi ném đi. Kẻ đứng trong bóng tối tung tung túi tiền, gục gặp rồi nói. Số lượng đủ ngươi có thể vào. Sau đó cánh cổng đang đóng kín từ từ được mở ra, bên trong là một đám người chen chúc. Chỗ cánh cổng là một tên cao lớn để trần nửa thân trên nhìn Lý Giật một cách kỳ quái, thấy Lý Giật lưỡng lự một lúc mới vào, hắn ha ha cười. Lão tử trước nay luôn hành sự khoan dung, tiểu tử ngươi không mặc cả này nọ, ta tặng cho ngươi một cuộn lộ dẫn. Rồi hắn lấy ra từ sau lưng một cuộn giấy da dê đã ngả vàng rồi ném cho Lý Giật. Lý Giật bắt lấy, nhìn thì thấy đó là một văn bản chứng minh thân phận, giống như chứng minh thư vậy. Khóe môi giật mấy cái, Lý Giật nhún vai cất nó vào dung giới. Tuy nó không có mấy ý nghĩa đối với Lý Giật nhưng cũng không phải không có tác dụng gì. Lý Giật quan sát xung quanh, phát hiện những người đang tản bộ đều là con người bình thường, còn hai bên đường thì có vô số sạp hàng bán đủ mọi thứ kỳ quái. Điều này cũng khiến hắn yên tâm, xem ra Tu La Quốc cũng không khác mấy với Đế Quốc Thiên Phong. Vị huynh đệ, dường như nhìn thấy ánh mắt của Lý Giật, tên cao lớn kia lại gần cười cười. Chắc ngươi từ phía Tây đến. Lý Giật nhìn hắn cổ quái nhưng vẫn gật đầu. Thế ngươi có học được đấu khí trong truyền thuyết từ hai vị đấu thần các hạ đó không? Đấu thần đấu khí trong truyền thuyết? Lý Giật ngẩn người hỏi lại. Kẻ kia hơi biến sang mặt, lùi lại nửa bước nhìn Lý Giật cảnh giác. Lẽ nào ngươi không phải đến từ núi phía Tây? Vấn đề này nhất thời Lý Giật không trả lời được. Không phải hắn không muốn trả lời, chỉ là gì mà đấu thân với đấu khí trong truyền thuyết khiến hắn có cảm giác kỳ quái vô cùng. Quả nhiên như Xà Tôn giả đã nói, thân phận của huyết ma ở đây rất kỳ lạ. Ngay đấu khí cũng thành trong truyền thuyết. Phải biết cái gọi là đấu khí ở ngoại giới có thể mua cách tu luyện ở ngay bên đường, chỉ là rác rưởi mà thôi, không ngờ ở đây lại biến thành thứ trong truyền thuyết. Còn cái gọi là đấu thần có lẽ là hai đấu hoàng cường giả trong đấu thần điện. Hoặc có lẽ trong mắt người dân Tu La Quốc chưa biết sự đời này. Đấu hoàng cường giả có đấu khí hóa cánh chính là thần. Cười thầm trong bụng, Lý Giật lắc đầu. Ta không phải đến từ phía Tây, ngươi đừng hiểu lầm. Có điều cảm ơn lộ dẫn của ngươi. Nói rồi Lý Giật định bước vào bộ lạc thì bỗng trước mặt xuất hiện ba tên cầm trường kiếm sáng loáng, mặt đầy sát khí chặn đường. Hừ, không phải truyền nhân đấu thần từ phía Tây, tiểu tử ngươi tưởng rằng lộ dẫn của lão tử dễ lấy thế sao? Một chuỗi tiếng cười khặc khặc khó nghe vang lên từ phía sau, Lý Giật quay lại nhìn, tên cao lớn ban nãy tay cầm dao găm nhìn Lý Giật lạnh tanh. Lý Giật khựng người lại rồi bất giác cười khổ, xem ra Tu La Quốc cũng không khác ngoại giới mấy nhỉ. Lý Giật nhìn hắn thản nhiên. Vậy xin hỏi ta làm thế nào thì mới lấy được lộ dẫn của ngươi? Giao thứ trên người ngươi ra đây, tiền, vũ khí, hoặc bất cứ thứ gì đáng tiền. Nếu tâm trạng lão tử tốt thì sẽ không bắt ngươi, còn tặng ngươi lộ dẫn thế nào hả? Hắn cười nham hiểm. Lý Giật thở dài. Nếu ta trả lộ dẫn cho ngươi có phải là sẽ xong không? Hắn cười lạnh. Thứ ta đã đưa làm gì có chuyện để ngươi trả lại? Thế nếu ta nói ta không muốn trả lộ dẫn cũng không giao nộp thứ đáng tiền thì sao? Hắn cười lạnh, lùng. Vậy lão tử sẽ cho ngươi biết, nếu làm sai thì sẽ phải trả giá thế nào? Quả nhiên ở đâu thì cũng là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Lý Giật quét mắt nhìn xung quanh thấy ai cũng có vẻ mặt xem trò vui, rõ ràng là nếu hắn chờ đợi có người đứng ra nói công lý thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Khẽ thở dài, Lý Giật nhìn tên kia với ánh mắt thương hại. Ta mới đến không hề muốn gây chuyện, cũng không muốn vô duyên vô cớ giết người. Nếu giờ các ngươi cút đi thì ta sẽ giữ lại cho tính mạng. Không biết điều. hắn cười lạnh lùng rồi hét. Chém chết hắn cho lão tử. Tiểu tử đi chết đi. Lão tử một đao chém chết ngươi. Không biết sống chết. Ba kẻ đứng trước mặt Lý Dật vung binh khí lên chém về Lý Dật không hề nương tay. Lý Dật khẽ nheo mắt. Hắn nhận ra những kẻ này căn bản là không tu luyện đấu khí ra tay như vậy cũng chỉ là dựa vào sức của bản thân mà thôi. Bút bút bút. Chiêu thức của ba kẻ kia chưa kết thúc thì Lý Dật đã vung tay đánh ba phát, ba kẻ kia thấy châm sao bay vòng vòng trước mắt. Mặt cảm thấy đau rồi ngay ràng cũng văng ra mấy cái, rồi đâm sầm xuống đất. Ba đại hán hung hãn thua trong chớp mắt khiến ánh mắt xung quanh trở nên thú vị. Khốn kiếp! Ba kẻ kia cùng lúc bại trận khiến tên cao lớn thấy sợ hãi, nhưng hắn không còn đường lui nữa, nắm chắc con dao găm nghiến răng xông lên. Bụt! Một âm thanh nhẹ vang lên hai ngón tay Lý Dật kẹp lấy con dao găm cười cười. Sau này muốn động thủ với ai tốt nhất nên tìm hiểu xem mình có thể giải quyết được đối phương hay không. Không phải chỉ có người từ núi phía Tây mới lợi hại hơn ngươi có điều, có lẽ ngươi không còn lần sau rồi. Rắc! Vừa dứt lời Lý Dật vặn ngón tay một âm thanh giòn tan vang lên con dao găm lập tức gãy đôi. Tay phải Lý Dật đánh xuống, rồi một tiếng thét thảm thiết vang lên. Lưới dao gãy đã cắm vào mạch máu của tên kia. Á! Hắn hét lên ôm lấy tay phải loạng choạng lùi ra sau. Hắn khổ sở nhìn cổ tay mình, hắn biết mạch máu bị cắt đứt, sức toàn thân không còn được bao nhiêu nữa, từ giờ hắn là phế nhân rồi. Hắn nhìn bóng dáng Lý Dật quay người đi, ánh mắt không có sự oán hận mà chỉ có sự sợ hãi tột cùng. Lướt mắt ra xung quanh thấy ai cũng nửa cười nửa không. Lý Dật cũng không nói gì bước nhanh chân hóa vào dòng người. Sau khi đi lòng vòng quanh tiểu bộ lạc khá phồn hoa này ánh mắt Lý Dật trở nên thú vị. Trong bộ lạc này có vài lữ quán, nhưng cái nào cũng đã chật cứng khách, dường như có người đã tính đến việc Lý Dật sẽ dừng chân ở đây vậy. Có điều khả năng đó quả thực quá thấp. Vì vậy nguyên nhân chính là thời gian này là ngày lễ lớn gì đó của Tu La Quốc. Mà mình lại xui xẻo gặp phải nó, cũng chẳng trách ai được. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 270 tu luyện. Lắc đầu chán nản, Lý Dật chuẩn bị rời khỏi đây, dù sao thì có cái gọi là lộ dẫn đến tiểu trấn khác ở dường như cũng không gặp vấn đề gì, và lại hắn cũng không vội gì cả. Đúng lúc hắn chuẩn bị rời khỏi tiểu bộ lạc này thì phía trước bỗng có một bóng người lướt qua, một nam nhân trung niên gầy guộc, mặt tươi cười xuất hiện trước mặt hắn. Vị các hạ đây muốn tìm nơi ở phải không, vừa rồi ta thấy ngươi đi vòng quanh các lữ quán. Không đợi Lý Dật mở mồm, nam nhân đó nói. Nói vậy có nghĩa là ngươi theo ta từ nãy đến giờ. Lý Dật mỉm cười. Nói đi có chuyện gì? Kẻ kia cười khan cung tay nói. Nếu các hạ muốn tìm chỗ ở thì ta có thể cung cấp một nơi khá tốt. Có điều kiện gì? Lý Dật đương nhiên hiểu trên thế giới này chẳng có gì là miễn phí nên nói luôn. Hà hà, các hạ quá nhiên là người thông minh. Vậy ta cũng xin nói thẳng. Các hạ có mặt ở đây vào thời gian này chắc là tham gia thu nhập tế ở đại đô, mỗi năm vào lúc này là hoàng thất đều bắt các địa phương tiến cống những thứ quý giá. Bây giờ các lữ quán đã bị đội tiến cống và thương đội thuê hết rồi. Vì thế, nếu các hạ muốn hãy cùng ở với thương đội nhỏ của ta, hơn nữa có thể cùng đi, các hạ thấy sao? Hà hà, đương nhiên bọn ta cũng không có yêu cầu gì quá đáng. Nghe nói mỗi năm nơi này đều khá bất ổn, vì thế trên đường nếu chẳng may có chuyện gì mong các hạ ra tay trợ giúp. Gã nam tử kia nói. Tại sao lại là ta? Lý Dật bình thản. Kha kha. Nói thật, chắc các hạ cũng biết, trong nước, ngoài thần nhân và truyền nhân của đấu thần ra, người bình thường đều không có mấy bản lĩnh. Người có bản lĩnh như các hạ đây thì hiếm thấy vô cùng. Ban nãy thấy các hạ động thủ ở ngoài cổng, ta còn ngỡ là thiên nhân.

Lý Dật vẫn giữ nguyên trạng thái tu luyện, nhưng không biết ấm ký trong tay hắn đã thay đổi bao nhiêu lần rồi.